Cả khung cảnh diễn ra một cách mượt, mà đến nỗi Sandy gần như bị cám dỗ mà tin vào nó. Tất nhiên, cậu biết rõ hơn thế. Điều duy nhất cậu không biết là liệu các màn trình diễn của Pathfinder và Gemma có được luyện tập từ trước hay chỉ là ngẫu hứng để đáp ứng mong muốn của lãnh chúa về việc duy trì hình ảnh trong khi thực hiện cuộc hành quyết công khai với người đã dám nói công khai chống lại ông ta. Và đó chính là những gì đang diễn ra, một cuộc hành quyết. Sunny không tin một giây rằng quan lâu sẽ cho thợ săn dũng cảm ấy cơ hội rời khỏi đại sảnh còn sống. Không, hắn muốn cậu ta chết và muốn tất cả mọi người nhìn thấy cậu ta chết để họ không nảy ra ý tưởng rằng có thể nói chống lại hắn và thoát khỏi trừng phạt. Vậy mà, một ngọn lửa nhỏ nhoi của hy vọng vẫn bùng cháy trong lòng Sunny. Nhìn qua, Jubei có vẻ là một thợ săn giàu kinh nghiệm, một chiến binh lão luyện đã đối mặt với vô số quái vật và luôn giành phần thắng. Cậu ta rất mạnh, có đủ ý chí và quyết tâm để nghiền đá thành bụi. Có lẽ sẽ xảy ra một phép màu, dù nhỏ bé thế nào, vẫn có một khả năng. Đó là lý do Sunny không hiểu tại sao con lậu lại sẵn lòng đánh đổi mạng sống của người cánh tay phải của mình trong trò hề này. Như thể đọc được suy nghĩ của cậu, Fry Lord cất tiếng, một thách thức sao? À, vậy được thôi, đây là một truyền thống thiêng liêng, đúng vậy. Chừng nào những người tốt còn sẵn lòng đánh đổi mạng sống của mình vì sự chính trực, đồi bại không thể thắng được. Đám đồng Sleepers nổ ra thành những tiếng thì thầm, một số người căng thẳng và u ám, những người khác đầy sự mong chờ đen tối. Khóe miệng của Sunny hơi trễ xuống. Theo những gì cậu có thể thấy, sự đồi bại đã chiến thắng, hoặc ít nhất là đang chiếm thế thượng phong. Nhưng Wenlock vẫn chưa dừng lại. Tuy nhiên, sẽ không thích hợp nếu cô đích thân đại diện cho bị cáo. Gemma, Brightcastle không thể để mất cô. Bạn của tôi, Jubei, cậu có phiền nếu bị cáo chọn một người khác làm đại diện không? Người thợ săn từ khu định cư bên ngoài chỉ nhún vai và nói, hãy mang đến kẻ tồi tệ nhất của các ngươi, lũ hèn nhát. Brightlord quay sang Pathfinder và nghiêng đầu, với gương mặt đột ngột tái nhợt phản chiếu trong chiếc mặt nạ kỳ quái của bộ giáp vàng. Kẻ giết người im lặng trong vài giây, sau đó nói bằng giọng trầm, tôi chọn Harus, thưa ngài. Mọi người bỗng nhiên im lặng, bản thân Sunny cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Tại sao lại phải là tên quẻ quạt đáng sợ ấy? Trong sự im lặng chết chóc, Jubei nhếch mép cười và nhổ nước bọt một cách mãn nguyện. Càng tốt hơn, có vẻ như cậu ta cũng có một món nợ cần giải quyết với tên gù lặng lẽ ấy. Harus, người có vẻ hơi chán nản và khó chịu suốt cả quá trình, nhìn chằm chằm vào Pathfinder. Người vừa chọn hắn với gương mặt không biểu hiện gì, sau đó từ từ bước xuống bậc thang. Các trung úy khác phản ứng khác nhau trước tình huống bất ngờ này. Gemma cau mày và liếc nhìn nhanh về phía con lậu trước khi bước lui với vẻ mặt tối sầm. Thessai nhe răng cười, như thể mong chờ một màn diễn hấp dẫn. Kido hơi tái nhợt và bước nghiêng sang bên một chút, cố gắng tạo khoảng cách xa nhất có thể với tên gù đang tiến xuống. Chỉ có Seishan vẫn im lặng và thờ ơ, không để bất kỳ cảm xúc nào hiện lên trên gương mặt lạnh lùng, xinh đẹp của mình. Nhận ra điều sắp xảy ra, Cassie siết chặt tay Sunny và thì thầm, Sunny, tôi muốn rời khỏi đây. Sau một thoáng dừng lại, cậu trả lời bằng giọng khàn khàn, xin lỗi, chúng ta không thể rời đi ngay bây giờ. Mặc dù cậu không muốn ở gần hình nhân của Gunlock, nhưng cậu biết rằng rời đi lúc này sẽ gây quá nhiều chú ý. Họ không thể mạo hiểm điều đó trong sự hiện diện của cả nam trung úy, chưa kể đến chính Golden Serpent. Hơn nữa, nhiệm vụ của cậu trong lâu đài là thu thập càng nhiều thông tin càng tốt. Cậu không thể bỏ lỡ cơ hội quan sát một trong những sinh vật nguy hiểm nhất trong pháo đài yên bình này hành động. Và còn có cảm giác tối tăm trong sâu thẳm trái tim cậu rằng một ngày nào đó, bằng cách nào đó, cậu và Harris sẽ kết thúc trong một cuộc chiến đẫm máu. Chỉ một trong hai người sẽ sống sót rời khỏi trận đấu. Như thể một sợi dây vô hình đã kết nối họ lại với nhau. Có lẽ đó là một sợi dây của định mệnh. Trong khi đó, tên ngủ bước xuống bậc thang và dừng lại đối diện với Jubei trong khoảng trống đã được dọn ra ở giữa đại sảnh. Gương mặt hắn vẫn không thay đổi và có chút chán nản. Sunny nín thở khi gần lão, môi im lặng trên nai trắng, Jubei triệu hồi các memories của mình. Một bộ giáp mềm dẻo, làm từ vải đỏ xuất hiện trên cơ thể cậu ta, kèm theo một chiếc mũ có cánh và một chiếc khiên hình diều. Trong tay, một thanh scimitar cong được đan từ tia sáng hiện ra, lưỡi kiếm sắc bén như dao cạo. Người thợ săn nhìn Harus và nói bằng giọng điềm tĩnh, hãy để xem ngươi có khả năng gì, đồ đồ tể. Tên gù chỉ nhìn cậu ta với ánh mắt đờ đẫn và lặng lẽ để chiếc áo choàng dày của mình rơi xuống sàn. Sau đó, hắn nhăn nhó và duỗi thẳng sống lưng hết mức có thể, bất ngờ mất đi vẻ ngoài nhỏ bé và yếu ớt của một kẻ quẻ quạt. Ở chiều cao đầy đủ của mình, Harus vượt trội so với hầu hết các slippers trong đại sảnh, chỉ thua mỗi thế sai khổng lồ. Hình dáng xoắn vặn, quái dị của hắn toát ra một sức mạnh dã thú sâu thẳm. Hắn không thèm triệu hồi bất kỳ memories nào, chỉ nhìn chăm chăm vào thợ săn với ánh mắt lạnh lùng vô cảm. Jubei nhíu mày, vậy thì được thôi, đầy lo lắng, Sunny nín thở. Người thợ săn kiêu hãnh lao tới, nâng chiếc khiên của mình và đồng thời vung thanh scimitar. Cử động của cậu ta vô cùng nhanh nhẹn và dẻo dài. Kỹ thuật được mài giũa qua nhiều trận chiến đẫm máu ở Dark City, dẫn dắt bởi kinh nghiệm phong phú. Tốt, cậu ta giỏi đấy. Liệu Jubei thực sự có cơ hội không? Khi mắt Sunny mở lớn, Harus dường như bỏ lỡ đòn tấn công hoàn toàn, như thể quên rằng hắn không có vũ khí. Tên gù chỉ đơn giản giơ tay đón lấy lưỡi kiếm sắc bén và nắm chặt nó bằng nắm đấm đấm trần của mình, chặn đứng cú chém của Jubei ngay lập tức. Trong một phần giây, tất cả mọi người trong đại sảnh đông cứng trong sự kinh ngạc, ngoại trừ thợ săn, người ngay lập tức cố gắng giằng lại thanh scimitar khỏi cú nắm chặt như thép của kẻ giết người dưới trướng. Con lọ, nhưng điều đó vô ích, như thể thanh kiếm bị mắc kẹt trong đá. Dù sao thì cũng không quan trọng. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Harus tiến về phía trước với tốc độ như rắn và đặt bàn tay lớn của mình lên vai của Jubei. Sau đó, với một âm thanh rùng rợn, hắn dễ dàng xé rời cả cánh tay của cậu ta. Một ai đó hét lên khi máu đổ tràn ra sàn đá cẩm thạch. Thợ săn kiêu hãnh nhìn vào phần cụt tay của mình với sự hoang mang, chưa cảm nhận được cơn đau khủng khiếp sẽ sớm ập đến. Tuy nhiên, nó không bao giờ xảy ra. Trước khi Jubei kịp phản ứng, Harus đã nắm lấy đầu cậu ta bằng cả hai tay và bẻ gãy cổ trong một cú vặn tàn bạo và bạo lực. Sau đó, hắn đánh vào ngực của thợ săn, làm vỡ xương sườn và khiến thân thể của cậu ta bay ngược ra xa hàng chục mét. Thi thể vỡ nát của kẻ thách đấu ngạo mạn ngã xuống sàn, máu chảy thành dòng từ các vết thương kinh hoàng lên những viên đá trắng tinh. Từ đầu đến cuối, toàn bộ trận chiến chỉ kéo dài không quá 5 giây. Harus nhìn vào bàn tay của mình, phủi vài giọt máu đỏ tươi, rồi lặng lẽ quay trở về vị trí cạnh lãnh chúa của pháo đài. Gương mặt của hắn vẫn lạnh lùng, tuy nhiên, giờ đây hắn không còn vẻ chán nản nữa. Thay vào đó, nó tràn đầy một sự hân hoan ngấm ngầm. Sau cùng, hắn vừa giúp lãnh chúa của mình thực thi phán quyết. Đây là luật pháp, đây là truyền thống, đây là công lý. Hàng trăm slippers nhìn chằm chằm vào thân thể biến dạng, kinh hãi. Bộ giáp vảy của Jubei tan biến thành một cơn mưa ánh sáng, để lại cậu ta chỉ còn lại trong bộ quần áo rách rưới, nhuốm đầy máu. Một biểu cảm ngạc nhiên, ngơ ngác vẫn còn đóng băng trên khuôn mặt cậu ta, ngập trong máu và vỡ vụn. Người đàn ông kiêu ngạo và thách thức chỉ vài phút trước giờ chỉ còn là một thi thể thảm hại. Cậu ta nằm sóng xoài trên sàn trong vũng máu đỏ thẫm, nhắc nhở tất cả về một sự thật đơn giản. Không bao giờ dám bất tuân gần lâu. Bright Lord, hoặc bạn sẽ kết thúc như cậu ta. Sunny có lẽ là một trong hai người duy nhất trong đại sảnh không nhìn vào thi thể. Thay vào đó, cậu đang nhìn Harus. Harus vẫn đang nhìn chằm chằm vào bức tường, hoàn toàn không hứng thú với thành quả ghê rợn của lao động tối tăm của mình. Cậu ta còn hy vọng gì nữa? Thật ngốc nghếch. Hy vọng là một liều độc dược. Nó chỉ khiến cậu chết mà thôi. Sunny biết tất cả các sự thật. Nhưng giờ đây, cậu mới thực sự hiểu được sự vô vọng của việc nghĩ đến việc thách thức Golden Serpent. Mọi thứ trong Dark City đều được thiết kế để khiến hắn và đội quân của mình bất khả chiến bại. Đó là lý do mà tên gù ấy có thể dễ dàng đánh bại một thợ săn giàu kinh nghiệm từ khu định cư bên ngoài. Chỉ bằng sức mạnh thô của mình, Hắn thậm chí không cần phải thể hiện aspect ability của mình. Tại sao khoảng cách trong thể lực của họ lại quá lớn như vậy? Đó là vì với tất cả những người trong Dark City đều sở hữu cùng một loại lõi ngủ yên. Chỉ có hai điều có thể khiến ai đó mạnh hơn phần còn lại. Soul Essence và Memories. Và cả hai đều do Gunlow độc quyền nắm giữ. Chỉ có hắn sở hữu nguồn nhân lực và kiến thức để săn tìm trong Dark City một cách tự do. Bằng cách này, hắn đã trở thành người duy nhất có nguồn cung cấp đáng tin cậy của cả Soul, Shards và Memories trong tay. Bất kỳ chút tài nguyên nào mà các thợ săn độc lập có thể thu được cũng sẽ không tránh khỏi rơi vào tay hắn. Bởi Gunlow cũng kiểm soát nền kinh tế sơ khai trong nơi bị nguyền rủa này bằng cách cung cấp thức ăn và sự an toàn đổi lấy cái gọi là cống nạp. Hắn đảm bảo rằng tất cả tài nguyên sẽ chảy về một hướng duy nhất vào tay hắn với Soul Shards và kho Memories khổng lồ. Hắn có thể làm đội quân của mình mạnh mẽ hơn. Điều này lại giúp hắn có thêm nhiều Soul Shards và Memories hơn. Và cứ thế tiếp tục, đó là một chu trình đơn giản, hoàn hảo và đầy ám ảnh khiến sức mạnh của hắn ngày càng trở nên tuyệt đối qua mỗi vòng quay. Đến lúc Sunny, Nephis và Cassie đến Dark City, khoảng cách giữa lực lượng của Gunlow và tất cả những người khác ở đây đã quá lớn để có thể vượt qua. Sunny không nghi ngờ gì rằng hầu hết các chiến binh tinh nhuệ của Hoss đều có loại của họ ngập tràn Soul Essence đến giới hạn. Có một giới hạn cho số lượng Soul Shards mà một người mang Nightmare Spell có thể hấp thụ trước khi chạm đến điểm nghẽn của cấp bậc của mình. Mặc dù ít ai từng đạt đến giới hạn đó, thằng tiến lên cấp bậc tiếp theo sẽ loại bỏ điểm nghẽn đó và tăng cường cơ thể họ theo mức độ bão hòa của lõi. Nhưng không có cách nào để thăng tiến. Người ở Dark City chỉ có thể dựa vào lượng lớn Soul Essence để tích lũy sức mạnh. Điều này có nghĩa là bên trong những bức tường cổ kính này bị tuyên thệ phục vụ một người đàn ông duy nhất, tồn tại nhóm Sleepers mạnh mẽ nhất trong lịch sử loài người. Và đây là người mà Nephis định giết với một cảm giác rùng mình. Sunny nhớ lại lời của Effie, không một Sleeper nào có thể đánh bại Gunlow, không bao giờ. Điều đó đơn giản là không thể. Cậu cũng nhớ đến hàng tá chiếc sọ đung đưa trong gió phía trên cổng lâu đài. Chết tiệt tất cả. Lần này, cô ấy định kéo mình vào chuyện gì đây? Mình thực sự phải thuyết phục cô ấy từ bỏ một lần. Mạng sống của mình có thể phụ thuộc vào điều đó. Nhưng bằng cách nào đó, cậu nghi ngờ rằng Changing Star thậm chí biết cách từ bỏ. Ít nhất là không khi nói đến mục tiêu bí ẩn của cô ấy. Chết tiệt, Sunny bị ám ảnh bởi những suy nghĩ đen tối này. Đến nỗi cậu thậm chí còn không lắng nghe bài phát biểu chia tay của Gunlock. Dù sao, cậu cũng đã hiểu ý chung về loại lời nhảm nhí mà tên khốn đó đang thuyết giảng. Chẳng bao lâu sau, Bright Lord đã rời khỏi ngai trắng của mình và biến mất vào bóng tối phía sau nó. Các trung úy theo sau, Harus là người cuối cùng rời đi. Ngay khi họ đi khuất, thi thể của Jubei bị kéo đi một cách không thương tiếc. Và một nhóm Handmaidens lặng lẽ lau vũng máu khỏi sàn đá cẩm thạch tinh khiết. Các bàn ăn được di chuyển trở lại vị trí của chúng và đám đông Sleepers được mời trở lại bữa sáng của họ. Như thể chưa từng có gì xảy ra. Tuy nhiên, Sunny đã hoàn toàn mất cảm giác thèm ăn, dẫn Cassie rời đi. Cậu liếc nhìn các đĩa đầy thức ăn và nghĩ mà không có chút hài hước nào. Mình đoán là lần đầu tiên cho mọi thứ trong hai ngày còn lại. Sunny không làm gì ngoài việc thu thập thông tin một cách điên cuồng. Biết rằng mình sẽ sớm rời khỏi lâu đài, cậu trở nên táo bạo hơn một chút trong việc điều khiển bóng của mình. Cậu dành nhiều thời gian theo dõi các Hunters và Pathfinders, học hỏi các chiến thuật và bí mật của họ. Cậu quan sát cách Girls được huấn luyện. Cậu biết được Artisans nào quan trọng và ai không. Nhóm duy nhất cậu cố tránh xa là Handmaidens. Cậu thậm chí còn nghiên cứu các bức chạm khắc và hoa văn đá khác nhau trang trí các bức tường của lâu đài. Cuối cùng, tuần lễ mà họ đã trả cống nạp đã kết thúc. Vào rạng sáng ngày thứ 8, Sunny và Cassie lại xuất hiện trong sảnh lớn với những ô kính màu tuyệt đẹp và nhìn thấy cánh cổng của lâu đài. Mặc dù bên ngoài cánh cổng này chẳng có gì ngoài một khu ổ chuột bẩn thỉu, Sunny vẫn cảm thấy nhẹ nhõm. Cậu không thể chờ để rời khỏi nơi quái quỷ này. Tại sao mọi người lại muốn sống ở đây?

Khi cả ba đã no nê, Nephis nhìn Sunny với ánh mắt điềm tĩnh nhưng sắc bén vì lý do nào đó. Cậu chợt nhớ đến những làn sóng áp lực vô hình mà quân lão tạo ra ở bất cứ nơi nào hắn đi qua. Cậu đã học được gì ở trong lâu đài? Cậu thở dài, cuộc nói chuyện này sẽ rất rẻ đây. Sunny bắt đầu bằng việc mô tả trật tự chung trong pháo đài cổ xưa. Cậu kể cho Nev nghe về 6 tầng lớp khác nhau và các mối quan hệ phức tạp tồn tại giữa chúng, cũng như giải thích ngắn gọn về cách mà từng tầng lớp sống cuộc sống của họ. Thỉnh thoảng, Cassie cũng thêm vào vài chi tiết của riêng cô. Chương trình Star cao mày, đợi đã. Cậu vừa nói có 500 người sống trong lâu đài sao? Sunny gật đầu phải. Đâu đó khoảng chừng đó. Sao vậy? Cô suy nghĩ một lúc, rồi nói. Điều đó không hợp lý. Có gần như số người đó ở khu định cư bên ngoài. Có thể còn nhiều hơn. Điều đó sẽ đưa dân số của Dark City lên khoảng 1.000 người. Phần lớn bọn họ cũng khá trẻ. Nghĩa là mỗi năm, hàng trăm người trong chúng ta được đưa đến Forgotten Shore, với phần lớn bằng cách nào đó sống sót và đến được Bray Castle. Cô dừng lại. Nhưng tôi không thấy một Slipper nào từ đợt của chúng ta ở khu ổ chuột. Theo như tôi biết, chỉ có 3 người chúng ta là đến Dark City sau ngày hạ chí gần đây. Sunny gãi đầu và nói một cách miễn cưỡng. Thực ra là 4 người. Caster cũng ở đây. Hắn sống khá thoải mái trong lâu đài. Nephis bỗng nhiên trở nên sinh động lạ thường. Caster của gia tộc Hanley, hắn cũng ở đây sao? Không cần phải hăng hái thế chứ. Chết tiệt. Sunny cố không nhăn mặt. Ừ, hắn ở đây từ đầu đến giờ. Thực ra, Caster đã nói với bọn mình rằng chỉ có 7 Slippers bị gửi đến Forgotten Shore bởi Spell năm nay. Kỳ lạ, tôi biết. Cậu dừng lại trong vài giây, rồi nói thêm. Nói thật thì, tôi cũng nhận ra sự chênh lệch này, nhưng có một lời giải thích. Cậu biết đấy. Có vẻ như có một mô hình về số người mà Spell gửi đến đây 15 năm trước, khi một nhóm người điên rồ đầu tiên tuyên bố quyền sở hữu lâu đài, mỗi năm chỉ có một tá người mới đến, sau đó là vài chục, rồi 100, trong những năm gần đây là vài trăm mỗi lần. Sunny ra hiệu về phía ba người họ, cho đến năm nay, đó là khi chỉ có 7 Slipper xuất hiện, vì Spell rất mê con số 7, một số người tin rằng, điều này đánh dấu sự kết thúc của chu kỳ 14 năm và là năm đầu tiên của một chu kỳ mới. Tôi nghĩ điều đó có lý. Changing Star suy nghĩ một chút rồi hỏi, làm sao mà Caster biết tổng số người mới đến? Đó là một câu hỏi hay. Tất nhiên, một câu hỏi mà Sunny đã tự hỏi mình nhiều lần trước khi cuối cùng thuyết phục bản thân đi tìm kẻ kế thừa đẹp trai đó và hỏi trực tiếp. Có một artisan trong lâu đài, có loại ability, tiết lộ kỳ lạ. Cô ấy có thể dò tìm vị trí chung của tất cả những ai mà một người từng gặp. Caster đã trả cho cô ấy một đống soul sauce để kiểm tra xem có ai quen biết hắn đến được Forgotten Shore không. Cô ấy nói rằng có 6 người. Nephis im lặng trong vài giây rồi chỉ đơn giản nói. Tiếp tục đi. Sunny tiếp tục. Cậu đề cập ngắn gọn các điểm chính của mọi thứ mà cậu đã học được, bao gồm tất cả những thứ kinh tởm mà cậu đã phải chứng kiến, và suy nghĩ của cậu về cách mọi thứ vận hành bên dưới vẻ ngoài trắng tinh của pháo đài tráng lệ. Không tránh khỏi, cậu phải mô tả sự khéo léo và không thể xâm phạm của quyền lực của Bright Lord đối với Dark City. Cassie trở nên tái nhợt và im lặng trong suốt câu chuyện u ám của cậu. Khuôn mặt của Changing Star trở nên tối hơn và tối hơn theo từng lời nói. Khi cậu kể cho cô nghe về trò hề của phiên tòa đã kết thúc bằng cái chết rùng rợn của Jubei và chia sẻ suy nghĩ của cậu về sức mạnh thực sự của Hoss, khóe môi của cô nhếch xuống. Cuối cùng, cậu kết luận, và đó là lý do tại sao Gơn Lẹo không bao giờ có thể bị đánh bại. Hắn kiểm soát mọi mặt của cuộc sống ở đây, cả vật chất lẫn tinh thần, thức ăn, chỗ ở, hy vọng, sợ hãi, mọi thứ đều nằm trong tầm tay của hắn, và quyền lực của hắn là tuyệt đối. Ngay cả sức mạnh cũng là thứ mà hắn cho và lấy. Ở đây, Quan Lão có thể được coi như một vị thần. Nephis im lặng một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng nói, hắn không phải là thần, hắn chỉ là một kẻ giả mạo. Sunny bật cười, ở cái địa ngục này, có khác biệt sao? Cô liếc nhìn cậu sắc lạnh và nghiến răng. Sau vài phút im lặng căng thẳng, Nev đột nhiên nói, dù vậy, điều đó chỉ giải thích tại sao Gunaluk không thể bị lật đổ trong một cuộc nổi dậy.

cho tất cả mọi người thấy. Nefis im lặng hồi lâu, nhìn chằm chằm xuống sàn. Cô có vẻ hơi nản chí. Cuối cùng cô hỏi, bộ giáp có những đặc tính gì? Cậu nhún vai, ai mà biết. Không phải ai có cơ hội tìm hiểu điều đó sống sót để kể lại. Điều duy nhất được biết rộng rãi về bộ giáp vàng là nó được làm từ kim loại lỏng kỳ lạ và phát ra một trường áp lực tâm lý nghiền nát. Nhưng thậm chí điều đó cũng không hoàn toàn đúng. Thực ra, nó chỉ ảnh hưởng đến những ai nhìn vào hình phản chiếu của họ trong kính mũ giáp. Cassie không bị ảnh hưởng chút nào. Cô gái mù nhướng mày. Bây giờ mới biết rằng, tất cả mọi người trừ cô luôn cảm thấy bị áp lực nặng nề khi ở gần con lâu. Lần đầu tiên, khuyết điểm kinh khủng của cô mang lại cho cô một lợi thế. Nó cũng giúp Sunny học được một bí mật quý giá. Nhưng cậu không có thời gian để vui mừng về điều đó. Phần quan trọng nhất của cuộc trò chuyện này đang đến gần. Cậu phải thuyết phục Changing Star từ bỏ bất kỳ ý định nào chống lại Gon Lão. Nếu không, cả ba sẽ đều kết thúc trong cái chết. Sunny nhìn cô và hỏi bằng giọng trung lập cẩn thận vậy. Cậu nghĩ gì? Changing Star im lặng một lúc, rồi đột nhiên nói. Tôi cũng đã học được một điều gì đó trong khi cậu vắng mặt. Sunny hơi nhíu mày. Cô ấy đang cố tránh cuộc trò chuyện này sao? Cảm thấy nặng nề và bất an. Cậu hỏi, thật sao? Đó là gì? Tuy nhiên, ngay giây sau đó, cậu quên hết mọi lo lắng trước đó. Bởi vì Mephis nhìn thẳng vào mắt cậu và nói. Thực ra có một gateway ở đây. Một thứ gì đó bùng nổ trong tâm trí Sunny. Gì cơ? Có một gateway sao? Choáng váng. Cậu nhìn Neff với đôi mắt mở to. Làm sao điều này có thể xảy ra? Tại sao chưa ai từng đề cập đến nó không? Điều này không hợp lý chút nào. Nếu có một gateway, tại sao mọi người lại cứ ở lại Dark City? Tại sao cả Effie và Custer đều khăng khăng rằng không có đường thoát? Một cảm giác bất an quen thuộc trỗi lên trong tim cậu. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, Sunny từ từ nói. Vậy tại sao? Tại sao không ai rời đi? Nó ở đâu? Mephis nhìn ra cửa sổ, im lặng trong vài giây. Crimson Spire, cái bóng kỳ dị và luôn hiện hữu đã săn đuổi Sunny suốt thời gian qua. Ngọn tháp khổng lồ đứng ở trung tâm của Labyrinth, hoặc có thể là nguồn gốc của nó, tỏa ra một cảm giác báo trước đầy kinh hãi. Nó là bối cảnh cho phần cuối cùng của tầm nhìn của Cassie. Tất nhiên, Gateway chết tiệt lại nằm trong cái Spire chết tiệt đó. Sunny thở dài. Đây là tin không mong đợi, nhưng cũng không phải là tin bất ngờ. Dù gì thì, Instructor Rock đã cảnh báo họ rằng, nếu họ từng thấy mình ở một khu vực của Dream Realm, mà không có Citadel của con người nào được thiết lập, họ nên tìm gateway quanh hoặc bên trong điểm móc nổi bật nhất ở đó. Crimson Spire chấn giữ toàn bộ Forgotten Shore như một trục kết nối trời và đất. Thật khó để tưởng tượng ra thứ gì nổi bật hơn nó. Kể từ khi Cassie lần đầu tiên kể về nó, tận sâu trong lòng, Sunny luôn ngờ rằng họ sẽ phải đi vào ngọn tháp đáng sợ đó vào một lúc nào đó. Sau khi phát hiện rằng không có gateway nào trong lâu đài của con người, sự nghi ngờ đó chỉ càng trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng, hoan, còn điều gì đó mà Instructor Rock đã nói với họ, cùng nhau đánh bại những kẻ canh giữ gateway, đó không phải là lời của ông ấy sao? Vậy ai đang canh giữ Crimson Spire? Liếc nhìn Nefis, cậu hỏi với giọng tối tăm. Vậy, có gì bên trong Spire? Tôi đoán rằng, đó không phải là thứ gì dễ chịu, nếu không, đã không có cả ngàn Sleepers chọn sống trong một thành phố đầy quái vật hung ác. Thay vì đi đến đó, Changing Star gật đầu, không thay đổi biểu cảm. Cô nhìn đi chỗ khác và trả lời. Một Fallen Terror, Tim Sunny chợt lỡ nhịp. Một Fallen Terror, Nightmare Creature, cao hơn hẳn một cấp so với những kẻ bạo chúa đáng sợ, với sau lõi linh hồn hùng mạnh mang lại cho nó sức mạnh đáng sợ, chắc chắn sẽ thực hiện vai trò canh giữ rất tốt. Vậy thì đi đến đó là tự sát. Không một lượng Sleepers nào có thể hy vọng đánh bại một Fallen Terror. Khả năng sống sót sau cuộc chạm trán như vậy, chưa nói đến chiến thắng, là con số không. Nó thậm chí còn ít khả thi hơn cả việc vượt qua bộ giáp bất khả xâm phạm của Gun Lầu. Không thể, cậu bật cười, thật là một trò mỉa mai. Không chỉ bị mắc kẹt trong địa ngục này, mà còn bị buộc phải nhìn chăm chăm vào con đường dẫn đến tự do mỗi ngày. Biết rằng mình sẽ không bao giờ có thể đạt được nó. Đó là một kiểu tra tấn thật tàn nhẫn. Sunny còn dám nói rằng đó là một kiểu địa ngục tự thân. Không lạ gì khi Tower of Dust lại không được ưa chuộng đến thế. Sống ở đó sẽ đơn giản khiến một số người phát điên. Họ thực sự bị mắc kẹt ở đây mãi mãi. Nephis thở dài. Người cai trị đầu tiên của Bright Castle đã dẫn đầu một cuộc thám hiểm lớn để tìm cách ra khỏi Labyrinth. Tất cả họ đều thiệt mạng. Người cai trị thứ hai, thành viên cuối cùng của nhóm ban đầu, đã cố gắng tiếp cận Gateway thay vào đó. Tất cả họ cũng chết. Sau đó, không ai thử tìm cách ra ngoài nữa. Ba người họ im lặng trong một thời gian dài, tâm trạng u ám và ảm đạm. Bây giờ họ đã có cơ hội để dành chút thời gian trong khu vực nhỏ của loài người ở Forgotten Shore và thu thập thông tin. Không còn lý do gì để phủ nhận nó. Mọi thứ Effie đã nói với họ đều là sự thật. Họ sẽ phải dành phần còn lại của cuộc đời ở đây, cho đến khi họ sống được bao lâu nữa mà thôi. Jenny thở dài, rồi nhìn Changing Star. Vậy, kế hoạch là gì? Nephis nhìn ra thành phố đổ nát qua cửa sổ. Sunny chắc chắn rằng cô đã suy nghĩ rất nhiều về tương lai của họ. Cậu chỉ hy vọng rằng những suy nghĩ của cô không quá điên rồ. Một lát sau, cô nói, chúng ta sẽ lập một đội săn, không quá tệ. Mặc dù việc trở thành thợ săn độc lập sẽ là một hành trình dài và nguy hiểm, ít nhất thì điều đó cũng có thể đạt được. Họ chỉ cần phải thông minh và cẩn thận về điều đó. Cậu gãi đầu, đi vào Dark City mà không có sự chuẩn bị sẽ rất nguy hiểm. Nephis nhún vai, rồi quay lại đối diện cậu. Cậu nói đúng, chúng ta sẽ cần tuyển dụng một Pathfinder, ai đó đã có kinh nghiệm và có thể dạy họ những điều cần thiết. Điều đó chắc chắn sẽ làm cho mọi việc dễ dàng và an toàn hơn. Suy nghĩ tốt đấy, cậu có ai trong đầu không? Cô gật đầu, thực ra là có, chúng ta sẽ gặp cô ấy sau. Nhưng trước hết, ánh mắt cô lóe lên vẻ sắc bén. Hãy kể cho tôi từng chi tiết về những gì cậu đã học được trong lâu đài. Mỗi cái tên, mỗi aspect, mỗi ability và flaw mà cậu có thể thu thập được. Mỗi mối bất mãn mà người ta có và mỗi âm mưu mà họ đang che giấu. Tôi cần biết tất cả. Sunny mỉm cười. Được thôi, không thành vấn đề. Nhưng xin cảnh báo, điều này sẽ mất một thời gian. Tôi đã rất bận rộn trong việc dò la khắp nơi. Cậu biết đấy, lần đầu tiên kể từ khi nhận được aspect của mình, Sunny đã có thể làm những gì cậu đã dự định từ đầu. Thu thập thông tin mà không mạo hiểm tính mạng, như một gián điệp thực thụ, sau nhiều tháng chiến đấu đẫm máu và đối đầu công khai. Điều đó đem lại cảm giác thật đặc biệt. Changing Star gật đầu, không cần vội. Vài giờ sau, Sunny kết thúc bản báo cáo dài dòng của mình, giọng khàn vì nói nhiều. Thực ra là cùng một Pathfinder mà người thợ săn từ khu định cư bên ngoài, Jubei, đã buộc tội vì đã dùng một con người khác làm mồi nhử quái vật, một kẻ thực sự tồi tệ. Hắn là một chiến binh vô cùng lợi hại và làm tốt công việc của mình, nhưng thói quen cá nhân của hắn thì kẻ đó là một con bạc bệnh hoạn. Hắn tiêu hết shards của mình ở sòng bạc của Aiko, rồi từ chối trả và làm hại bất kỳ ai dám phản đối. Cậu hít một hơi, rồi thêm vào với vẻ tức giận. Một số người thậm chí còn nói rằng, thử thách này đã xảy ra vì hắn muốn săn một con quái vật mạnh để trả một phần nợ cơ bạc của mình. Tên khốn đó, rồi Sunny suy nghĩ một lúc, gãi đầu và nói, tôi nghĩ đó là gần như tất cả mọi thứ. Tất nhiên, có nhiều điều mà tôi không thể tìm hiểu được. Nephis đắm chìm trong suy nghĩ. Tiêu hóa núi thông tin mà Sunny đã đưa ra cho cô. Khuôn mặt cô lạnh lùng và xa cách. Cảm thấy bạn mình sẽ không phản ứng. Cassie vỗ vai cậu, mỉm cười và nói. Cậu đã làm rất tốt. Sunny, điều này thật tuyệt vời. Cậu chớp mắt và nhìn sang chỗ khác. Hơi ngượng ngùng. À, tất nhiên rồi. Đó là những gì aspect của tôi thực sự dành cho. Nếu không, toàn bộ việc giết quái vật chỉ là một sự lạm dụng không may mắn đối với tài năng của tôi. Thực sự đấy, phải, mình sẽ thích hơn nhiều nếu được ở một nơi an toàn và để cái bóng của mình làm tất cả công việc. Cái bóng quay đầu lại và nhìn cậu đầy đe dọa. Nó không hài lòng, Sunny mỉm cười, rồi nhìn Nephis. Vậy, ai là Pathfinder mà cậu muốn tuyển dụng? Không thể có nhiều thợ săn dày dạn kinh nghiệm trong khu định cư bên ngoài, phải không? Và mỗi người trong số họ hẳn đều đã có đội săn của mình. Làm sao chúng ta có thể thuyết phục một người gia nhập với chúng ta? Changing Star chần chừ, rồi nói bằng giọng căng thẳng kỳ lạ. Phải, bất kỳ ai đáng giá cũng đều có đội của riêng mình, ngoại trừ một người, nhưng thuyết phục cô ấy sẽ không dễ dàng. Cô thở dài, Rồi thêm, thực ra, cậu đã biết cô ấy rồi, đó là Effie. Một lúc sau, họ đứng trước một căn lều tạm bợ, cũng giống như chỗ ở vá víu của Changing Star. Căn lều được dựng lên từ những khối đá không đồng nhất, được thu nhặt từ các tàn tích. Nó được gia cố với da quái vật ở vài nơi và có vẻ được xây dựng tốt hơn các căn lều khác trong khu định cư bên ngoài. Có một chiếc đầu lâu to lớn treo phía trên cửa, trán giày của nó bị chẻ đôi bởi một cú đánh chí mạng từ một loại vũ khí sắc bén. Liếc nhìn chiếc đầu lâu, Nephis bước tới và gõ cửa. Tuy nhiên, không có phản hồi nào. Sunny thở dài, có lẽ cô ấy không có nhà. Thay vì trả lời, Changing Star nhíu mày và đập mạnh vào cánh cửa bằng nắm tay. Cú đập đầu tiên khá nhẹ nhàng, nhưng đến cú cuối cùng, chiếc đầu lâu dường như sắp bay khỏi tường. Một giọng nói ngái ngủ và bực bội vang lên từ bên trong. Tôi thề với các vị thần, ai ngoài kia thì tốt nhất nên là một nightmare creature. Vài giây sau, Sunny nghe thấy tiếng bước chân tiến đến cửa. Tuy nhiên, trước khi cửa mở, Nephis đột nhiên nói, Sunny, quay mặt đi. Nghe thấy sự khẩn trương kỳ lạ trong giọng cô, cậu nhăn mặt và làm theo lời cô yêu cầu. Cái bóng của cậu cũng vậy. Có chuyện gì thế? Chúng ta đang đợi một rắc rối sao? Khi cậu đang quay mặt đi khỏi căn lều, tiếng gỗ kẽo kẹt thông báo rằng cánh cửa đã bị mở tung. Ai chết tiệt lại? Oh, là cậu đấy à? Cậu thề rằng có thể nghe thấy tiếng răng của Neff nghiến vào nhau. Vài giây sau, Changing Star lên tiếng. Giọng cô phẳng lặng một cách kỳ lạ. Mặc một memory đi, Effie. Làm ơn, hoan, gì cơ? Tại sao cô ấy lại? Oh, ôi, ôi trời. Khi cuối cùng cậu được phép quay lại, những tia sáng kỳ ảo cuối cùng vẫn còn lấp lánh trên chiếc chiton ngắn đầy khiêu khích của Effie. Cô ấy cũng không mặc gì bên trong. Đây, tốt hơn chưa? Nữ thợ săn trông vẫn giống như lần cuối cậu thấy cô. Cao lớn, mạnh mẽ và tràn đầy sức sống. Không mặc chiếc giáp đồng với tấm vải da Terouge, cũng như các phần khác của bộ giáp cổ xưa, làn da màu ô liu mịn màng của cô lộ ra nhiều hơn. Vậy là hai người lại ở cùng nhau, nhỉ? Nhìn qua thì thấy cả hai sáng sủa và sạch sẽ thế này. Tôi đoán rằng ở trong castle cũng thú vị nhỉ? Sunny liếc nhìn Cassie, rồi nói với giọng thận trọng, không hẳn vậy. Như cậu đã nói, không khí ở đó cũng cần thời gian để quen. Tôi đoán là vậy. Effie cười lớn, nói hay đấy. Vậy có chuyện gì tôi giúp được đây? Changing Star ra hiệu về phía cửa. Bọn tôi có thể vào trong chứ? Nữ thợ săn ngổ ngáo liếc nhìn ra sau, rồi nhún vai, chắc rồi. Sao lại không? Bên trong, căn lều nhỏ và ấm cúng. Một góc của nó là một đống da lông lớn dùng làm giường cho Effie. Lúc đầu, nó trông có vẻ không quá lộng lẫy. Nhưng khi Sunny nhận ra rằng mỗi chiếc da lông đều đến từ xác của một nightmare creature, cậu lập tức thay đổi suy nghĩ. Đó có lẽ là thứ xa hoa nhất cậu từng thấy. Cũng người ta có thể tưởng tượng chuyện gì đã diễn ra trên đống da lông đó. Suy nghĩ trong sáng nào, Sunny, tập trung nào. Ngoài ra còn có một lò sưởi, một chiếc bàn với một cái ghế gỗ đơn và một cặp giường chắc chắn. Phần còn lại của không gian là những món đồ mà nữ thợ săn đã thu nhặt từ các tàn tích qua năm tháng. Bộ sưu tập này không có logic cụ thể nào, ngoại trừ việc mỗi món đồ đều từng gây hứng thú cho cô theo cách này hay cách khác. Sau khi cả ba ngồi xuống, Effie trở về đống da lông của mình, quấn người cho một chiếc da và hỏi, vậy, chuyện gì quan trọng đến mức phải đến và đánh thức tôi vào sáng sớm thế này? Sáng sớm, giờ đã là trưa rồi. Nephis ngập ngừng trong giây lát, rồi nói, cậu đã không đi săn kể từ ngày chúng ta gặp nhau, đúng không? Effie ngáp, rồi trả lời với giọng lười biếng, không, tôi sẽ quay lại tản tích khi nào hết thức ăn, có lẽ là trong một, hai ngày nữa. Cái gì? Sao? Lượng thịt cô ấy xẻ từ đống quái vật đó, đủ nuôi một người trong vài tháng, đã hết sạch rồi sao? Cô thợ săn tràn đầy sức sống này ăn bao nhiêu chứ? Changing Star gật đầu, khi cậu quay lại, hãy đi cùng bọn tôi. Hãy làm Pathfinder cho bọn tôi. Cha, cô ấy thực sự không vòng vo chút nào. Vì lý do nào đó, Sunny không mong đợi Neff sẽ thẳng thắn như vậy. Cậu luôn hình dung cuộc trò chuyện này sẽ kéo dài hơn nhiều trước khi đi vào mục đích thực sự. Effie nhìn họ, rồi ngửa đầu ra sau và cười lớn. À, hay đấy, các cậu có muốn tôi làm bảo mẫu cho các cậu luôn không? Khi tiếng cười lắng xuống, cô lắc đầu và nói. Không có ý xúc phạm đâu, nhóc. Nhưng các cậu chỉ mới đến Dex City Các cậu còn non lắm. Những thợ sàn giỏi nhất ở đây muốn tôi gia nhập nhóm của họ. Và tôi đã từ chối tất cả. Các cậu biết tại sao không? Nick gật đầu với vẻ nghiêm túc. Hầu hết các đội săn chia đều chiến lợi phẩm từ cuộc đi săn. Mỗi thợ săn giữ một phần để ăn và bán phần còn lại cho những người trong khu ổ chuột. Nhưng vì khuyết điểm của cậu, cậu không thể để mình làm như vậy. Cậu cần tất cả dưỡng chất mà một cuộc săn mang lại. Càng nhiều đồng đội, phần của cậu càng ít đi. Nên cậu săn một mình và không bao giờ bán thịt từ con mồi của mình, chỉ bán da của chúng. Effie mỉm cười. Tôi thấy có người đã làm bài tập về nhà đấy. Changing Star nghiêng đầu một chút và không chú ý đến sự mỉa mai trong lời nói đó. Tiếp tục. Chúng tôi có thể giải quyết vấn đề đó bằng cách. Tuy nhiên, nữ thợ săn đơn độc cắt ngang, ngừng lại, đoán hay đấy. Nhưng cậu sai rồi. Đó không phải lý do tôi từ chối tất cả những thợ săn đó. Nephis chớp mắt, ngạc nhiên. Sau một lúc lâu, cô hỏi, giọng có chút bối rối. Vậy, tại sao? Nụ cười biến mất khỏi khuôn mặt của Effie. Bởi vì họ yếu đuối. Tất cả bọn họ đều yếu đuối. Ngay cả những người thành công nhất trong số họ cũng vậy. Và cậu biết tại sao không? Một tia tối lóe lên trong đôi mắt màu nâu lục của cô. Họ yếu đuối vì quân lâu sẽ không bao giờ cho phép bất kỳ ai mạnh mẽ tồn tại ngoài tầm kiểm soát của hắn. Nên tôi sẽ không làm Pathfinder cho các cậu. Xin lỗi, công chúa. Changing Star đứng đầu giả, rõ ràng là bối rối vì câu trả lời đó. Cô mở miệng định nói gì đó, rồi lại ngậm miệng và ép đôi môi lại. Dù cô đã trau dồi kỹ năng giao tiếp trong suốt cuộc hành trình qua Labyrinth, cuộc trò chuyện này vẫn dường như quá sức với cô. Trong sự im lặng tiếp theo, Sunny đột nhiên lên tiếng, giọng cậu bình tĩnh và hơi khiêu khích. Hắn cho phép cậu tồn tại đấy thôi. Effie nhìn cậu, nhướng một bên mày với nụ cười và không nói gì. Cuối cùng, Nephis cũng kịp lấy lại bình tĩnh. Chúng tôi có thể mới đến đây, nhưng chúng tôi không yếu đuối. Giữa hai bọn tôi, Sunny và tôi đã giết hàng tá sinh vật Awakened trong Labyrinth. Nữ thợ săn lại ngắt lời cô, ngay cả khi điều đó là thật, thì cũng chỉ là ở đó thôi. Ở ngoài đây, trong Dark City, mọi chuyện rất khác. Hai người họ nhìn chằm chằm vào nhau, một người với nụ cười thả lỏng trên môi, người kia với ánh lửa bướng bỉnh cháy trong mắt. Ôi, mình không thích điều này chút nào. Cuối cùng, Changing Star nhăn mặt và nói, vậy, nếu chúng tôi chứng minh được rằng chúng tôi có sức mạnh, cậu có thể suy nghĩ lại chứ? Effie bật cười, chết tiệt, cậu nói như thế đó là điều dễ dàng vậy. Cậu biết bao nhiêu người còn không thể đặt chân vào tàn tích, đúng không? Nếu các cậu sống sót trong địa ngục này trong vài năm, có lẽ khi đó chúng ta có thể nói chuyện lại. Nephis nhìn cô một lúc. Bên ngoài, mặt trời đã di chuyển qua đỉnh đầu. Không còn nhiều thời gian trước khi hoàng hôn buông xuống. Nên Sunny thực sự không chắc Nephis có thể làm gì để thay đổi ý định của Effie trước buổi tối. Tuy nhiên, dựa vào vẻ mặt kiên định của cô, Changing Star không chỉ nói đùa. Cô có điều gì đó cụ thể trong đầu. Cậu ngập ngừng. Vậy, chúng ta định làm gì bây giờ? Neph liếc nhìn cậu. Ngọn lửa trắng nhảy múa trong đôi mắt xám lạnh lẽo của cô, rồi cô quay đi và nói, đi theo tôi. Với câu nói đó, cô đi về hướng lâu đài. Lâu đài, tại sao chúng ta lại đến lâu đài? Cảm thấy bất an, Sunny nhẹ nhàng cầm tay Cassie và nhanh chóng bắt kịp Nephis. Khi cậu vừa tới, cô đột nhiên quay đầu lại và nói, kể lại cho tôi về tên Pathfinder đó, người bị buộc tội giết người 3 ngày trước. Sunny cau mày, rồi lặp lại những gì cậu biết về gã đó. Khi cậu gần như hoàn tất, cô hỏi, khả năng aspect của hắn là gì? Cậu ngập ngừng, rồi nói, hắn có thể làm bất kỳ vũ khí nào trong tay mình trở nên vô cùng sắc bén. Sắc đến mức có thể cắt đá, thậm chí có thể cả thép. Đó là một ability chiến đấu rất mạnh. Changing Star im lặng một lúc, rồi nói, vậy còn floor của hắn? Sunny lắc đầu, cái đó thì tôi không biết. Mọi người rất bảo vệ floor của mình, cậu biết đấy. Không phải ai cũng đi khắp nơi nói cho mọi người về điểm yếu lớn nhất của mình. Như tên điên Effie, Cassie, người có vẻ rất bảo vệ cậu hôm nay, quyết định ủng hộ nhận định này. Sunny nói đúng, Neff, ngay cả floor của cậu ấy. Chúng ta cũng không biết mà. Sunny suýt ngã và phải cố gắng rất nhiều để không để lộ cảm xúc nào trên mặt. Cassie nói đúng, tất nhiên, trong khi Changing Star và cô đã chia sẻ floor của họ với cậu, Sunny chưa bao giờ đáp lại cử chỉ đó. vì những lý do dễ hiểu, điều đó đúng. Nhưng, chúng ta có thể không nói về điều đó được không? Nefis im lặng gật đầu và không bình luận thêm. Có vẻ như tâm trí của cô đang tập trung vào điều khác. Phủ, chẳng mấy chốc, họ leo lên bậc thang tráng lệ và tiến gần đến cổng lâu đài. Sunny ngày càng lo lắng về dự định của Nef. Kế hoạch của cô ấy là gì vậy? Nef, cậu cần bọn tôi làm gì? Cô nhún vai, rồi nói bằng giọng thản nhiên thường thấy. Các cậu không thực sự cần làm gì cả, chỉ cần theo tôi và cố gắng. Trông cho có vẻ đức hạnh. Trông, đức hạnh, ý của cô ấy là gì chứ? Những vệ binh đứng canh trước cổng chặn đường họ với ánh mắt khinh thường và gợi tình. Sự khinh thường nhắm vào Sunny, còn phần còn lại thì nhắm vào các cô gái. Tất nhiên, đứng lại. Các người đến Bright Castle có việc gì? Muốn trả tribute à? Hay muốn nhận tiền thay vào đó? Nếu các ngươi hiểu ý ta, cả hai bật cười, khiến máu trong người Sunny sôi lên. Nefis nhìn họ với vẻ mặt bình tĩnh, rồi nói, tôi muốn vào trong, nhưng tôi sẽ không trả tribute. Tiếng cười đột ngột im bặt. Những vệ binh nhìn họ với chút thích thú. Ánh sáng hiểm độc tìm đường vào mắt họ. Ngươi mất trí rồi sao, con nhãi? Nếu ngươi không định trả tribute, thì đến đây làm gì? Đừng lãng phí thời gian của chúng ta. Changing Star nhìn chằm chằm vào họ, mà không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào trên khuôn mặt xinh đẹp trắng ngà của cô. Sau đó, cô bình thản nói, tôi ở đây để thực thi quyền thách đấu trong vài giây. Mọi người đều im lặng, tim Sunny đập loạn xạ trong lồng ngực. Điên rồi, cô ấy điên rồi, nhưng không. Changing Star không hề điên, mặc dù Sunny thích đùa trong đầu rằng Nefis điên rồ, nhưng cô thì không hề như vậy. Thực tế, khả năng giữ bình tĩnh và lý trí trong mọi tình huống là một trong những lý do chính khiến cô trở nên nguy hiểm. Điều này có nghĩa là cô thấy có cơ hội nào đó mà cậu không thấy. Ít nhất là cậu hy vọng điều đó là sự thật. Trong khi đó, một trong những vệ binh nhíu mày, ngừng đùa đi, cô bé. Câm miệng và biến đi. Nếu ngươi còn muốn sống, Nef không di chuyển. Thay vào đó, cô nói, tôi không đùa. Vệ binh còn lại nhìn cô, rồi lắc đầu. Lũ chuột ổ chuột này thực sự đều điên cả rồi nhỉ? Ta tưởng rằng màn kịch gần đây sẽ dạy chúng một bài học, nhưng có vẻ như là không. Hắn nhếch mép cười khẩy, nghe này, cô nhóc, quyền thách đấu không phải trò đùa đâu. Đó là trận đấu đến chết, không ai sẽ nương tay với ngươi, chỉ vì ngươi có khuôn mặt xinh đẹp. Ngươi hiểu chứ? Changing Star chỉ khẽ gật đầu. Vệ binh chờ một lúc, nhìn vào dáng người cao ráo của cô và chiếc áo tunic thô kệch mà cô đang mặc. Sau đó, hắn nhăn mặt, có vẻ chúng ta sẽ có chút giải trí hôm nay. Ôi trời, thật đáng tiếc. Với vẻ ngoài của ngươi, ngươi có thể đã sống trong lâu đài mà không cần phải trả tribute. Lắc đầu, hắn quay lại và ra hiệu cho ba người họ đi theo. Vệ binh còn lại ở lại, vẻ mặt đầy ngạc nhiên và thích thú một cách đen tối. Với âm thanh của những sợi xích rỉ sét đung đưa trong gió vang lên trong tai, Sunny, Nefis và Cassie đi qua những chiếc đầu lâu treo lủng lẳng và bước vào lâu đài. Bên trong, mọi thứ vẫn y như cũ. Harper vẫn ngồi sau bàn làm việc lộng lẫy của hắn, viết gì đó lên một mảnh giấy. Nghe thấy tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu lên và nhìn thoáng qua họ, một biểu hiện ngạc nhiên xuất hiện trong mắt hắn. Sunless và Cassia, hai người làm gì ở đây nữa vậy? Sunny cảm thấy muốn đưa tay lên trán mình khi cậu nói với chàng trai gầy gò này rằng họ có thể gặp nhau trong tương lai. Cậu chắc chắn không có ý rằng tương lai đó là ngay trong ngày hôm đó. Không biết gì về những suy nghĩ đang dậy sóng trong đầu cậu, Harper mỉm cười. Ồ, các người đã gặp may và kiếm được một số shots sao? Trở lại sớm để trả tribute rồi à? Sunny nghiến răng và cố gắng nở một nụ cười yếu ớt. Không, không hẳn. Khi ba người họ được dẫn vào đại sảnh của lâu đài, tin tức về một trận thách đấu sắp diễn ra vẫn chưa lan ra toàn bộ pháo đài. Vì vậy, chưa có đám đông tập trung, chỉ có vài chục người tình cờ đi ngang qua và nghe thấy tiếng ồn. Tuy nhiên, số lượng người dần tăng lên theo từng phút. Đứng trước lối vào đại sảnh, Nefis bình thản nhìn về phía trước. Suy nghĩ của cô là một điều bí ẩn. Cô có vẻ ổn định và bình tĩnh, còn Sunny thì hoàn toàn lo lắng. Changing Star đang có kế hoạch gì? Nhìn quanh để chắc chắn rằng không ai có thể nghe trộm cuộc trò chuyện của họ, cậu nghiêng người tới gần cô và thì thầm, cậu thực sự không định đấu với một trong những tên thuộc hạ của Gunlock, đúng không? Vì điều đó sẽ là tự sát. Cho dù Neff có tài năng và sức mạnh như thế nào, cô không thể hy vọng thắng được một người như vậy. Ít nhất là khi chưa hấp thụ đủ Soul Shards để cân bằng tỷ lệ ít nhiều. Những người đó không đạt được vị trí hiện tại, chỉ nhờ may mắn, họ cũng có những tài năng riêng của mình. Mephis không quay đầu lại và chỉ nói, bức tường có tai. Sunny nghiến răng, định đáp trả. Nhưng đúng lúc đó, tên vệ binh đã dẫn họ vào xuất hiện từ đại sảnh. Nhìn họ với ánh mắt tối tăm và nhổ tuẹt. Vào đi, lũ ngu. Changing Star đơn giản bước lên phía trước, để lại Sunny và Cassie. Không còn lựa chọn nào khác ngoài đi theo. Bên trong đại sảnh, một nhóm nhỏ người đang nhìn chằm chằm vào lối vào. Khi họ thấy Nephis, một làn sóng, thì thầm bối rối lan qua hàng ngũ của họ. Ai thế? Chưa từng thấy cô ta bao giờ. Có gì đó kỳ lạ về cô gái đó. Tình hình lúc này không quá khoa trương và kịch tính như ngày Ju Bay chết. Hầu hết các tên thuộc hạ đều không có mặt. Chưa kể đến Bright Lord, chỉ có tên thủ lĩnh của Hunter's Gemma đang ngồi trên những bậc thang dẫn lên ngai trắng trống rỗng. Vẻ mặt hắn hơi cau có. May mắn thay cho Sunny, Harus không có mặt ở đây. Khi vệ binh dẫn họ vào, Gemma ngẩng đầu và nhíu mày, nhìn về phía họ. Ta nghe rõ chứ? Một trong ba người các ngươi muốn thực thi quyền thách đấu. Nephis bước lên, nhìn thẳng vào mắt hắn và trả lời bằng giọng bình thản thường thấy. Tôi, sự bình tĩnh của cô hoàn toàn trái ngược với ý nghĩa nặng nề của những từ đó. Nó là đối lập hoàn toàn với bài diễn văn đầy giận dữ và khinh miệt của Ju Bay trong đại sảnh này ba ngày trước. Vẻ nhíu mày bối rối trên khuôn mặt của Gemma càng sâu thêm. Cô biết điều đó nghĩa là gì, phải không, cô bé? Cô tiếp tục nhìn hắn mà không biểu hiện bất kỳ dấu hiệu sợ hãi nào, rồi lặp lại, tôi biết. Tên Hunter cao lớn thở dài, nghe này, đúng là bất kỳ ai cũng có quyền thực thi quyền thách đấu, nhưng vứt bỏ mạng sống của mình là một việc làm ngu ngốc. Ta chắc rằng cô đã phải chịu đựng nhiều để đi đến được đây. Mọi người ở đây đều đã phải chịu đựng, gần như vậy. Vậy sao không suy nghĩ lại một chút và từ bỏ? Giọng nói của hắn không có vẻ thù địch. Thực tế, nó có vẻ chân thành, như thể tên thuộc hạ của con lầu thực sự không muốn thấy cô chết vô ích. Tuy nhiên, lời nói của hắn lọt vào tai điếc. Neff chỉ nghiêng đầu một chút và nói, không cần. Gemma lại thở dài, rồi lắc đầu. Được rồi, theo ý cô vậy, cô ở đây để buộc tội ai? Sunny đã có ý nghĩ. Đó là lý do cậu không ngạc nhiên khi nghe thấy lời tiếp theo của cô. Tôi ở đây để buộc tội tên Pathfinder có tên là Endel. Endel chính là người có tội, đã dẫn đến sự thách đấu của Ju Bay và sau đó là cái chết của anh ta. Khi một làn sóng xì xào lại nổi lên từ đám đông, Gemma chớp mắt, với vẻ mặt cao có khó chịu, hắn nói, như ta đã nói lần trước, ta là lãnh đạo của cả Hunters và Pathfinders. Mọi tội lỗi họ phạm phải trong khi thực hiện nhiệm vụ đều là tội của ta. Vì vậy ta sẽ là người chịu trách nhiệm. Cô chắc chắn muốn thách đấu với ta, nhóc con. Sunny nín thở, biết rằng lời nói tiếp theo của Ned sẽ quyết định số phận của họ. Dù giọng của người đàn ông kia đầy sức nặng, cô không hề chùn bước. Tuy nhiên, cô nhìn hắn chằm chằm với ánh mắt lạnh lùng, rồi chậm rãi lắc đầu. Tôi không đến đây để buộc tội hắn vì đã giết chàng trai trẻ từ khu định cư bên ngoài. Tôi đến đây để buộc tội hắn vì tội trộm cắp. Andrew đã thua một lượng lớn Soul Shards trong khi đánh bạc, nhưng từ chối trả. Đó là hành vi ăn cắp, vì nó xảy ra trong thời gian cá nhân của hắn, và không phải khi thực hiện nhiệm vụ chính thức. Chuyện đó không liên quan đến ông. Gemma nhìn cô, vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt. Sunny cũng có vẻ tương tự. Đây thực sự, bất ngờ, cũng khá là khôn ngoan. Thực ra, ai mà biết Neff lại có thể tinh quái đến vậy, bằng cách truyền lời buộc tội từ một tội ác trong khi săn quái vật sang một hành vi sai trái không liên quan đến vai trò Pathfinder của Endel. Cô đã ngăn cản bất kỳ tên thuộc hạ nào đứng ra chiến đấu thay cho hắn, ít nhất là nếu họ vẫn giữ đúng lời tuyên bố của mình về công lý. Nhưng liệu một Pathfinder dày dạn có ít nguy hiểm hơn một trong những tay sai của quân lâu? Và liệu Gemma có cho phép một trận thách đấu như vậy diễn ra? Như để đáp lại câu hỏi của cậu, tên Hunter cao lớn nhíu mày và nói với vẻ không tin nổi. Gì cơ? Một, một món nợ cờ bạc cô muốn. Aiko gửi cô đến sao? Mephis lại lắc đầu. Không, tôi chưa từng gặp cô ta. Mọi người trong đại sảnh nhìn cô như thể cô điên. Tên thuộc hạ lôi cuốn cũng không ngoại lệ. Một chút bực dọc lẫn trong giọng hắn. Hắn hỏi, nếu cô thậm chí không biết người mà Ander nợ Shards, tại sao cô lại thách đấu thay cho cô ấy? Nef chỉ nhún vai. Tôi cần phải biết cá nhân nạn nhân của tội ác mới có quyền trừng phạt kẻ phạm tội sao? Gemma nhìn cô, rõ ràng thấy tình huống này thật nực cười. Chỉ là một món nợ cờ bạc. Ta có thể trả Shards thay cho hắn. Và chúng ta có thể. Tuy nhiên, Chen Jim Star ngắt lời hắn. Giọng cô vẫn bình thản và không thay đổi. Không phải về Shards, đó là về công lý và luật pháp. Suy cho cùng, luật pháp là ngôi sao, chỉ đường duy nhất của chúng ta trong thế giới đen tối này. Không có ánh sáng của nó, chỉ còn lại bóng tối. Lời cô vang vọng trong đại sảnh và để lại vẻ mặt u ám trên khuôn mặt của Gemma. Bằng cách lặp lại những gì Quân Lô đã nói tại đây vài ngày trước, cô đã để hắn không còn lựa chọn nào ngoài phải chấp nhận yêu cầu thách đấu. Rốt cuộc, đi ngược lại yêu cầu này sẽ tương đương với việc đi ngược lại ý muộn của Bright Lord. Quá quỷ quyệt, cô học điều đó từ tôi à? Tên Hunter quay mặt đi với vẻ hối tiếc. Im lặng một lúc, rồi nói với một trong những vệ binh bằng giọng tối tăm. Đi, và mang Ender tới đây. Nói với tên khốn đó rằng sau khi hắn giết cô nhóc ngu ngốc này, hắn và ta sẽ có một cuộc trò chuyện dài về những lựa chọn trong cuộc sống của hắn. Sau đó, hắn liếc nhìn Nef và nói, còn cô, hãy từ biệt và chuẩn bị cho trận chiến. À, phải rồi, tên cô là gì, nói cho chúng ta. Như vậy, ít nhất cô cũng sẽ được nhớ tới. Nhìn thẳng vào mắt hắn, Mephis im lặng một chút, rồi trả lời. Giọng cô vang lên rõ ràng trong đại sảnh lớn. Tôi là Changing Star của tộc Immortal Flame. Đột nhiên, mọi thứ trở nên im lặng. Mọi người đều im lặng. Ngay cả Gemma cũng có vẻ hơi ngạc nhiên trước lời tuyên bố đó. Người duy nhất không phản ứng gì là Caster, người đã bước vào đại sảnh từ trước và giờ đang đứng bên một bức tường, nhìn Nefis với biểu cảm phức tạp. Tên đầy đủ của cô thật sốc khi nghe, vì hai lý do hoàn toàn khác nhau, nhưng đều có sức nặng như nhau. Trước hết, cô đã tự xưng bằng tên thật, chứ không phải một cái tên bình thường. Trong suốt lịch sử văn minh nhân loại, chỉ có một vài người thức tỉnh từng đạt được tên thật ngay từ cơn ác mộng đầu tiên. Không cần phải nói, trong số 1.000 người hiện đang bị mắc kẹt trên Forgotten Shore, không ai sở hữu tên thật cả, ngay cả Côn Lão cũng không có. Nhưng Nefis thì có, và Sunny cũng vậy. Tất nhiên, nhưng không ai cần phải biết điều đó. Thứ hai, cô đã tuyên bố mình là một legacy, và không chỉ là một legacy bình thường, mà là của tộc Immortal Flame huyền thoại. Đây là tộc đã từng giúp nhân loại tiến xa không chỉ một mà hai lần. Lần đầu là khi chinh phục cơn ác mộng thứ hai, rồi cơn ác mộng thứ ba. Sự kết hợp của những sự thật này đủ để tạo ra một vụ nổ ẩn dụ ngay giữa Dark City. Nếu điều này là thật, cô gần như có thể được xem như một sự hiện diện cứu thế tại nơi bị nguyền rủa này. Đột nhiên, sự bình thản khi cô dám thách đấu một Pathfinder đáng sợ đến mức tử chiến không còn quá lạ lẫm. Ánh mắt mơ hồ của tất cả các Sleepers tập trung trong đại sảnh, từ từ nhường chỗ cho một ánh sáng yếu ớt, ngờ vực, nhưng cũng tràn đầy hy vọng, như thể một hạt giống nhỏ của hy vọng đã được gieo vào trong tâm hồn tối tăm và trơ trọi của họ. Dù là vô tình hay cố ý, Nefis chọn đúng lúc đó để triệu hồi bộ giáp của mình. Những tia sáng bao quanh cô trong một vòng xoáy rực rỡ, và khi chúng biến mất, một bộ giáp đen trắng nổi bật xuất hiện trên thân hình duyên dáng của cô. Mọi ánh mắt ngay lập tức dán chặt vào biểu tượng trên ngực áo giáp. Trên đó, 7 ngôi sao sáng được khắc họa tinh xảo trên nền kim loại trắng kỳ lạ. Test symbol, đó là Starlight Crest. Biểu tượng của 7 ngôi sao, cũng giống như Sunny, nhiều cư dân của Bright Castle đều quen thuộc với biểu tượng của 7 ngôi sao này. Không chỉ nó được chạm khắc lên áo của bức tượng khổng lồ đứng trước tường thành kiên cố, mà còn được mô tả trên nhiều bức phủ đều trang trí các bức tường của pháo đài cổ đại. Nó dường như đại diện cho 7 anh hùng đã từng thể tiêu diệt bóng tối bao trùm mảnh đất bị nguyền rủa này và dẫn dắt người dân trở về với ánh sáng. Sunny cảm thấy mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Cô ấy đang làm cái gì thế này? Đây chỉ là tình cờ hay Nefis

Sau những năm tháng săn lùng quái vật, hắn trông chẳng khác nào một con quái vật. Tuy nhiên, Nephis chỉ đứng yên và quan sát hắn tiến lại gần, không hề cố gắng triệu hồi thanh kiếm của mình. Cô ấy đang làm gì thế? Định bắt chước Harus sao? Khi khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước, tất cả đều nín thở. Bất ngờ, Andor vung mạnh mã tấu và lao tới với tốc độ đáng kinh ngạc, gần như phi nhân tính. Cú đẩy của hắn mạnh đến mức bụi bay lên từ dưới đế giày. Sunny nắm chặt tay cô ấy, chỉ trong một phần giây trước khi lưỡi dao được tăng cường phép thuật sắp chém ngang qua cô, Nephis bất ngờ né sang một bên và đưa tay lên, đồng thời triệu hồi thanh kiếm dài của mình. Những tia sáng ma mị lướt qua lưỡi mã tấu của Andon, hình thành thanh thanh kiếm bạc ở phía bên kia. Đôi mắt của Pathfinder mở to, vĩnh viễn, không có gì ngăn cách giữa thanh kiếm dài và cơ thể của kẻ thù. Lưỡi kiếm vừa hình thành từ không khí mỏng manh, phía sau mã tấu cắm sâu vào cổ hắn, chặt đứt đầu hắn khỏi vai. Máu phun ra từ cổ Pathfinder. Đầu hắn lăn trên sàn như một quả bóng macabre và dừng lại gần bậc thang dẫn đến ne trắng của Gunlock. Dường như toàn bộ không khí trong đại sảnh lớn bị hút sạch. Trong sự im lặng chết người, cơ thể của Andor nặng nề ngã xuống sàn đá cẩm thạch trắng. Mọi người nhìn Nephis với ánh mắt không thể tin nổi. Từ Slippers, vệ binh, đến cả Gemma, thật ra, Sunny cũng hơi bàng hoàng. Tất nhiên, cậu đã nghĩ rằng Changing Star có thể giành chiến thắng trong trận đấu. Nhưng ngay cả cậu cũng không ngờ rằng cô sẽ giết một Pathfinder thực thụ, một trong những chiến binh đáng sợ nhất trong Rye Castle, chỉ với một đòn duy nhất. Với vẻ mặt lạnh lùng, Nephis giải tán thanh kiếm của mình và bước tới bậc thang đá cẩm thạch, nhặt lấy chiếc đầu bị chặt bằng tóc, rồi ngước lên nhìn thủ lĩnh của Hunters. Sau đó, với một nụ cười lịch sự đã được rèn luyện tốt, cô nói, ồ, rất vui được gặp ông. Máu vẫn đang nhỏ giọt từ chiếc đầu bị chặt của Andor khi họ rời khỏi lâu đài. Nephis cầm đầu hắn bằng tóc, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như mọi khi. Dường như việc mang đầu người theo chẳng đủ để làm thay đổi nét mặt của cô. Đột nhiên, Sunny nhìn Changing Star dưới một ánh sáng mới. Đã lâu rồi kể từ lần cuối cậu cảnh giác với cô, nhưng giờ đây, cậu bắt đầu tự hỏi, cô ta đã giết bao nhiêu người trong quá khứ? Biểu cảm của mọi người xung quanh thì lại chuyển từ kinh ngạc sang kinh hoàng. Những người đã chứng kiến cuộc đấu nhìn Nephis như thể cô là một thiên thần báo thù. Những người khác thì đối xử với cô như một con quỷ đáng sợ. Tò mò thật, không biết có bao nhiêu essence từ linh hồn hắn mà cô đã hấp thụ từ cú giết này. Phải là rất nhiều, đúng không? Nhưng đó chỉ là những cư dân của lâu đài. Phản ứng của người dân ở khu định cư bên ngoài thì kỳ lạ hơn, nhưng càng mãnh liệt hơn. Họ chưa từng thấy một trong số họ bước vào pháo đài cổ xưa và đi ra ngoài tự do với chiếc đầu của một Pathfinder trong tay. Giờ đây, tất cả họ đang lặng lẽ quan sát, đôi mắt tối tăm, chứa đựng một cảm xúc không thể kìm nén, như đốm lửa âm ỉ đang cháy rực. Tất cả điều này khiến Sunny cảm thấy vô cùng khó chịu. Cậu không chắc liệu Nephis có biết cơn bão cảm xúc mà màn biểu diễn của cô đã khơi dậy trong trái tim của những người này. Loại cảm xúc này rất nguy hiểm và gần như không thể kiểm soát được. Nếu cô ấy không biết, mọi thứ có thể xấu đi rất nhanh. Nhưng nó thậm chí còn tệ hơn nếu cô ấy biết và đã cố tình làm như vậy. Phải chăng Nep thực sự có khả năng thao túng tài tình và hiệu quả như thế? Liệu đây có phải là kế hoạch của cô ấy từ đầu? Sunny không chắc cậu có biết mặt này của Changing Star hay không. Nghĩ đến đây, cậu nhận ra mình cũng chẳng biết gì nhiều về cô cả. Bị nuốt chửng bởi những nghi ngờ này, Sunny thậm chí không nhận ra rằng họ đã đứng trước căn cabin của Effie. Cậu nhìn lên trời, chỉ để thấy mặt trời đang ẩn sau bóng dáng đáng ngại của Crimson Spire. Đã là buổi tối, đúng như Nephis đã hứa, đáng sợ thật. Huntress ngỗ ngược mở cửa trước khi họ kịp gõ, trong mắt hiện lên chút khó chịu. Có chuyện gì mà ồn ào vậy? Để người ta yên ổn không được sao? Nhận ra ba người họ, cô dừng lại, không chớp mắt. Nephis đơn giản ném đầu của Andor xuống chân Effie và hỏi, giờ ta có thể nói chuyện không? Nhìn xuống món quà macabre, Huntress nheo mắt, khuôn mặt cô tối lại. Vài giây sau, cô ngượng lên và nói bằng giọng nghiêm trọng, vào đi. Ngay khi cửa đóng lại sau lưng họ, Effie hỏi bằng giọng thì thầm giận dữ, cô đã làm cái quái gì vậy? Công chúa, Nephis nghiêng đầu và hơi cau mày, Rồi cô nói với chút hoang mang thật sự trong giọng, cô muốn tôi chứng minh sức mạnh của mình. Không phải sao? Huntress nhìn cô không tin nổi, hiểu nhầm sự im lặng của Effie, nép chớp mắt, rồi thêm vào. Ồ, đầu đó là của, tôi biết là đầu của ai. Sao cô lấy được nó? Sunny thở dài và ngồi phịch xuống một trong những chiếc giường chắc chắn. Rồi cậu gượng cười u tối và nói, ồ, nhân tiện, cô có thể là người cuối cùng ở Dark City biết điều này. Nhưng người đang đứng trước mặt cô không ai khác, chính là Changing Star của tộc Immortal Flame, chiến binh của công lý. Cô ấy vừa bước vào lâu đài, thách thức tên khốn và giết hắn chỉ với một nhát kiếm, ngay dưới mắt mọi người. Đến giờ thì chuyện này chắc là đề tài duy nhất mọi người đang bàn tán. Giọng cậu không có chút hài hước nào, nếu có gì, thì có vẻ như Sunny đang phải cố kìm nén để không chửi thề. Sao, sao rắc rối cứ phải bám theo cậu mãi thế này? Trong khi Ned và Cassie lo lắng chờ phản ứng của Effie, Sunny chỉ nhìn chằm chằm vào cái bóng của mình, hy vọng tìm thấy chút cảm thông. Đáng buồn thay, chẳng có chút cảm thông nào ở đó. Cái bóng chỉ đang nhìn lại cậu, đầy vẻ chế giễu hân hoan. Trong lúc đó, Effie chớp mắt vài lần và nhìn họ với một biểu cảm kỳ lạ. Đúng rồi đó, chạy đi trước khi quá muộn. Rồi cô ném đầu ra sau và cười lớn. Ô ô, thần linh ơi, cô thực sự đã làm sao? Chuyện này đúng là vô giá. Ước gì tôi đã thấy được nét mặt của chúng. Jenny nhìn cô với miệng há hốc. Đây không phải là phản ứng mà cậu mong đợi. Điên rồi, tất cả đều điên rồi. Xung quanh toàn người điên. Khi Effie cười xong, cô liếc nhìn Changing Star với vẻ mặt tối tăm, nhưng vui vẻ. Được rồi, cô đã chứng minh quan điểm của mình. Nhưng có điều cô nên biết, khi tôi từ chối gia nhập Hoss, Gandalf đã nói rõ rằng nếu hắn không thể có tôi, thì cũng sẽ không có ai khác. Kể từ đó, bất kỳ nhóm nào dám mời tôi gia nhập đều phải hối hận. Nếu cô thuê tôi làm người dẫn đường, cô sẽ tự đặt mình vào tầm ngắm của hắn. Cô chắc chắn muốn làm điều này chứ? Vậy là câu chuyện của cô còn nhiều hơn những gì họ biết. Không ngạc nhiên khi cô lại sống đơn độc như thế. Trong sự im lặng tiếp theo, Sunny là người đầu tiên lên tiếng. Giọng cậu nghe có vẻ chua chát và chán nản. Ý tôi là, giờ lo nghĩ về chuyện đó thì hơi muộn rồi, phải không? Sáng hôm sau, họ chuẩn bị đi săn. Một đám đông cư dân khu ổ chuột tụ tập xung quanh để tiễn họ. Đôi mắt tối tăm của họ rực cháy với sự pha trộn kỳ lạ giữa hy vọng và đau khổ. Giờ đây, câu chuyện về mưu kế khéo léo và trận chiến anh hùng của Changing Star chống lại tên Pathfinder Angel gian ác đã lan rộng khắp nơi, trở nên càng không thể tin được với mỗi lần kể lại. Giờ đây, những người này đến để tận mắt chứng kiến cô. Họ đặc biệt hứng thú với bộ Starlight Legion Armor và biểu tượng khắc trên ngực giáp. Ai ngờ rằng, một memory của một Carapace Centurion bình thường lại có ảnh hưởng lớn đến cư dân của Dark City như vậy. Sunny hoàn toàn không vui chút nào. Tối qua, cậu đã có cơ hội hỏi Nephis một vài câu khi họ trở về chỗ ở. Tuy nhiên, cậu giữ lại hầu hết các câu hỏi của mình, không biết phải diễn đạt cảm xúc thế nào cho đúng. Cuối cùng, cậu chỉ hỏi về cách cô đã đánh bại đối thủ con người, kẻ có sức mạnh thể chất áp đảo, một cách dễ dàng như thế nào. Câu trả lời của Changing Star rất đơn giản. Cô chỉ nhún vai và nói, một mẹo cũ của Legacy. Điều đó giải thích mọi thứ và cũng chẳng giải thích gì cả. Và giờ đây, họ đang tiến vào Dark City để săn quái vật. Khi bốn người họ sẵn sàng khởi hành, một tiếng xì xào đột ngột khiến họ quay lại. Những cư dân khu ổ chuột đứng sang một bên để một thanh niên cao giáo bước tới. Jenny nhíu mày, tuyệt vời, hắn đang làm gì ở đây? Bước tới gần hơn, Caster dừng lại cách họ vài mét và cúi chào lịch sự. Lady Nephis, Huntress, Athena, Cassia, Sunny, chúc buổi sáng tốt lành cho tất cả mọi người. Tôi, Caster của tộc Hanley, muốn gia nhập đội săn của các bạn. Các bạn có nhận tôi không? Mọi người im lặng trong vài giây. Dù Sunny không thích Legacy đẹp trai này, có hắn đứng về phía họ sẽ là một lợi thế lớn. Những chiến binh thiên tài như Caster hiếm có khó tìm. Nhất là ở Forgotten Shore, cậu cảm thấy mâu thuẫn. Một làn sóng xì xào nổi lên từ đám đông. Mọi người kinh ngạc khi thấy một chiến binh từ lâu đài tình nguyện tham gia vào một nhóm ở khu định cư bên ngoài. Và còn là một người có danh tiếng đáng sợ như vậy. Sau khi im lặng một lúc lâu, Changing Star chỉ nhún vai. Nếu anh muốn, cứ như thể người thừa kế kiêu hãnh của tộc Han Li đã trở thành thành viên thứ 5 trong đội săn của họ. Thật kỳ lạ khi thấy số lượng của họ tăng lên sau những tháng trời lang thang một mình trong Labyrinth. Nhưng đó có lẽ là điều không thể tránh khỏi. Jenny trông chờ gì khác, chỉ là ba người họ mãi mãi sao. Ngốc quá, cùng nhau, năm Slippers rời khỏi khu ổ chuột của khu định cư bên ngoài và bước trên con đường đá trắng, dẫn vào những tàn tích bị nguyền rủa. Lần săn đầu tiên của bọn họ diễn ra một cách bất ngờ, không có sự cố nào, dưới sự dẫn dắt của một Pathfinder dày dạn kinh nghiệm và có sự hỗ trợ từ Shadow lén lút của Sunny, họ đã tránh được bất kỳ con quái Fallen nào và đến nơi an toàn. Tại đó, cả nhóm ẩn nấp trong đống tàn tích và chờ con mồi xuất hiện. Kế hoạch trận chiến đã được thảo luận trước, sau khi Effie miêu tả loại quái vật mà bọn họ sẽ tiêu diệt, kèm theo danh sách chi tiết về sức mạnh và điểm yếu của nó. Nephis nhanh chóng phân chia vai trò cho từng người. Sunny đã nghĩ rằng mọi chuyện sẽ diễn ra như khi còn trong Labyrinth, nhưng thật bất ngờ, không phải vậy. Giống như trước, Neff sẽ gánh chịu hầu hết rủi ro và dụ kẻ địch bộc lộ điểm yếu. Tuy nhiên, người sẽ tận dụng điều đó và ra đòn chí mạng lại là Caster, chứ không phải Sunny. Điều này thực sự hợp lý, dù gì. Khả năng của cậu không phải là khả năng chiến đấu, ít nhất là trên danh nghĩa. Sẽ hợp lý hơn khi giao vai trò đó cho ai đó có khả năng chiến đấu vô cùng mạnh mẽ như khả năng của Caster. Tuy nhiên, vì lý do nào đó, Sunny cảm thấy tức giận về điều đó. Nó giống như thể cậu đang bị thay thế, không muốn tỏ ra trẻ con. Cậu nuốt xuống cảm giác cay đắng và im lặng. Khi con quái xuất hiện, mọi thứ diễn ra hoàn hảo. Nephis và Caster đã kết liễu sinh vật mà không bị thương tích gì. Sự phối hợp của họ, dù không hoàn hảo, lại khá ăn ý. Có lẽ vì cả hai đều là những hậu duệ và đã nhận được loại huấn luyện tương tự. Nhiệm vụ của Sunny là tham chiến. Nếu mọi thứ trở nên xấu đi, nhưng cậu không phải nhấc một ngón tay. Effie cũng vậy. Cô chỉ đứng cạnh Cassie để bảo vệ cô gái mù nếu cần. Sau khi mọi việc kết thúc, cô cười phá lên. Ha, đây là bữa ăn dễ dàng nhất mà tôi từng kiếm được. Vị trí của Effie trong nhóm có chút kỳ lạ. Khác với những người khác, cô không tỏ ý muốn gia nhập chính thức. Thay vào đó, cô giống như một người lao động được thuê. Nhiệm vụ của cô là dẫn đường cho nhóm qua tàn tích và cung cấp thông tin. Chỉ vậy thôi, cô thậm chí không cần phải chiến đấu cùng họ. Sau khi tiêu diệt Nightmare Creature, họ nhanh chóng xẻ thịt và rời khỏi nơi chiến đấu, mang theo một lượng lớn thịt. Trước khi bóng của Crimson Spire phủ xuống Dark City, nhóm đã đến gần cổng vòm cẩm thạch dưới chân đồi. Đây là lúc một điều bất ngờ xảy ra, và nó xảy ra vì Nephis. Sau khi đưa phần chia hợp lý cho nữ thợ săn tràn đầy sức sống, cô nhìn sang Sunny, Cassie và Caster. Rồi Changing Star nói, tôi muốn các cậu giao phần thịt của mình cho tôi. Gì cơ, ý cô là gì? Trước khi Sunny có cơ hội hỏi, Cassie đã mỉm cười và nói, tất nhiên, Neff. Caster cũng không chần chừ, với một cái cúi đầu nhẹ, cậu ta gật đầu, theo ý cô, Lady Nephis. Sunny nghiến răng, sau đó, cậu sẽ trông giống một tên ngốc hoàn toàn nếu bắt đầu thẩm vấn cô. Đặc biệt là vì về cơ bản, cậu không làm gì ngoài việc cho Effie mượn Shadow. Nephis và Caster là những người thực sự đã mạo hiểm tính mạng. Được rồi, Nephis gật đầu và tiếp tục đi trên con đường trắng. Khi họ quay trở lại khu ngoại ô, cô chia phần thịt còn lại thành hai phần, một phần nhỏ hơn nhiều, cô đưa cho Cassie. Phần còn lại, lớn hơn gấp nhiều lần, cô đơn giản đặt lên những viên đá trắng trước lều của họ. Effie nhìn toàn bộ quá trình với sự tò mò. Cư dân khu ổ chuột cũng tập trung lại để chào đón họ về. Sunny cau mày, cậu đang làm gì vậy? Changing Star liếc nhìn cậu rồi ra hiệu về gói thịt nhỏ trong tay Cassie. Đây là phần để chúng ta tự nuôi sống bản thân. Chúng ta sẽ ăn thịt đó cho đến khi đi săn lần sau. Một người trong đám đông hét lên. Còn phần còn lại thì sao? Các cậu có bán không? Giá bao nhiêu? Thông thường, những thợ săn ở khu ngoại ô sẽ bán một phần chiến lợi phẩm của họ. Đó là cách mà người dân nơi đây nuôi sống bản thân. Thịt có thể được trao đổi cho các vật phẩm, dịch vụ, hoặc trong những trường hợp rất hiếm là các mảnh linh hồn. Neff quay lại, nhìn những người đã tập trung xung quanh và nhìn họ với vẻ mặt cau có. Khi tất cả mọi người im lặng, cô nói với giọng lạnh lùng, nhóm săn của chúng tôi sẽ không bán bất kỳ miếng thịt nào, không bao giờ, trước khi bất kỳ ai kịp phản ứng, bàng hoàng bởi câu trả lời đó. Cô bước sang một bên, chỉ vào đống thịt lớn và nói, thay vào đó, chúng tôi sẽ cho không. Sự im lặng chết chóc bao trùm rìa khu ngoại ô. Những người dân khu ổ chuột đến để nhìn Changing Star hoặc hy vọng có được chút thức ăn đều nhìn cô với ánh mắt pha trộn giữa sự nghi ngờ, không tin tưởng và ngờ vực. Một lúc sau, ai đó hét lên, cậu đang giở trò gì vậy? Người ta đang đói đấy, Changing Star, xấu hổ chưa? Nevis khoanh tay, nhíu mày và đáp lại, chẳng có trò gì cả. Ai cũng có thể lấy một ít thịt để làm đầy dạ dày của mình. Chàng trai đã buộc tội cô trước đó cười lớn. Sao cậu lại cho không? Cậu nghĩ chúng tôi là lũ ngốc à? Sunny đang bị giày vò bởi cùng câu hỏi. Cậu thường đùa về sự cao quý ngốc nghếch của Nev. Nhưng cậu cũng biết rằng cô không thực sự ngu ngốc. Cô luôn có lý do cho mọi hành động của mình. Ngay cả khi những lý do đó đôi khi có vẻ điên rồ đối với cậu. Gần đây, cậu thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ rằng Nev thực sự thậm chí còn có phần cứng rắn và thực dụng hơn những gì cậu từng nghĩ về cô. Chỉ là phiên bản thực dụng của cô rất khác với cậu. Cô ấy đang làm gì vậy? Trong khi đó, Nevis nhìn chằm chằm vào người vừa hét lên bằng ánh mắt lạnh lẽo, cau mày và nói với giọng pha chút tức giận. Tại sao tôi không phải là con người sao? Các người không phải là con người sao? Một con người cần lý do để giúp đỡ đồng loại của mình. Ở nơi nguyền rủa này, sao? Cô tiến một bước về phía trước và nhìn chằm chằm vào những người đã tập trung, khiến họ run rẩy dưới ánh mắt nặng nề của cô. Xấu hổ cho tôi, không, xấu hổ cho các người, vì đã quên đi mình là ai. Chúng ta là con người, không phải dã thú. Dù ở thế giới thực hay trong Dream Realm, đây là con người mà chúng ta là. Lời nói của cô vang lên trên những viên đá trắng, hòa cùng tiếng gió rít. Bây giờ, bước lên và lấy chút thức ăn nếu các người đang đói. Người dân khu ổ chuột vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Tuy nhiên, cơn đói của họ mạnh hơn sự nghi ngờ. Cuối cùng, người đầu tiên bước lên, lấy một miếng thịt nhỏ, liếc nhanh về phía Nevis, rồi vội vã rời đi. Khi những người khác thấy rằng không có gì xảy ra với anh ta, họ trở nên can đảm hơn. Những chàng trai và cô gái trẻ mặc rách dưới xếp thành một hàng lộn xộn. Từng người một, họ tiến lên, nhận một mẩu thịt nhỏ, rồi nhanh chóng biến mất, lo sợ rằng nó sẽ bị lấy lại. Từ từ, một loại ánh sáng mới xuất hiện trên khuôn mặt của họ. Đó là cảm xúc rụt rè, yếu ớt mà Sunny đã nhận thấy trong mắt cư dân lâu đài sau khi Nev tiết lộ tên của mình. Đó là thứ mang đến hy vọng, hoặc có lẽ là niềm tin. Với vẻ mặt tối tăm, Sunny ngước nhìn, thấy những bóng nhỏ của các lính gác đang quan sát họ từ tường của pháo đài tráng lệ. Nevis đã đúng khi nói rằng tất cả họ vẫn là con người. Tuy nhiên, cô đã sai về tất cả những điều khác, bởi vì con người còn tệ hơn cả dã thú. Cậu không thích những gì đang xảy ra chút nào. Sau ngày hôm đó, mọi thứ diễn ra với tốc độ khiến Sunny cảm thấy bối rối. Cậu như thể bị kéo về phía trước bởi một dòng chảy mạnh mẽ, bất lực trong việc làm chậm lại hay thay đổi hướng đi. Trước khi cậu kịp phản ứng với một thay đổi, thì một thay đổi khác lại xảy ra, khiến cậu cảm thấy như mình đang mất kiểm soát. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, khiến cậu khó mà thích nghi, thật khó để không lo sợ rằng cuối cùng mình sẽ bị bỏ lại phía sau. Sau lần săn đầu tiên mà Nevis đã chọn cách cho đi hầu hết chiến lợi phẩm, cô đã dẫn bọn họ thực hiện thêm vài lần nữa. Không phải lần săn nào cũng diễn ra trơn tru, nhưng họ đã thành công trở về. Dù có chút bầm dập, mỗi lần cô đều trả phần thịt cho Effie, lấy một ít cho bọn họ dùng và đưa phần còn lại cho dân cư khu ổ chuột miễn phí. Vì phần của bọn họ quá ít, nhóm bị buộc phải săn mỗi 2 ngày thay vì 1 hoặc 2 lần mỗi tháng. Sunny hoàn toàn không hiểu tại sao họ lại chấp nhận mạo hiểm không cần thiết như vậy. Dĩ nhiên, bản thân cậu không phải tiếp xúc nhiều với rủi ro. Ngoài vài trận chiến ngắn ngủi mà Nev và Caster cần sự hỗ trợ, phần lớn thời gian cậu ở cạnh Effie, làm nhiệm vụ trinh sát và dần học hỏi về thành phố bóng tối từ cô ấy. Với lượng kiến thức dồi dào mà nữ thợ săn bướng bỉnh này có được và sự nhạy bén của cái bóng, nhóm hiếm khi gặp phải điều gì mà họ không sẵn sàng đối mặt. Điều này đem lại cho họ một lợi thế lớn hơn

Cậu đã đứng dậy, sẵn sàng triệu hồi Midnight Shark. Ánh sáng từ căn phòng khác báo cho cậu biết rằng Neff cũng đã thức dậy. Gân lão, có ai đó đã phản bội chúng ta. Chuyện gì vậy? Cassie che ngọn nến trong tay và trả lời bằng giọng lo lắng. Có thứ gì đó đang đến từ con đường. Mình đã mơ thấy nó. Một nightmare creature biết điều cần phải làm. Sunny chỉ gật đầu, nắm lấy vai cô để trấn an và bước qua để gặp Mephis, vì ngôi lều của họ nằm ở rìa khu ổ chuột, ngay trước lối vào con đường cổ xưa. Họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc chiến đấu. Đêm đó, ba người họ, Changing Star, Sunny và Caster, đã chiến đấu với một con quỷ lang thang lên đồi và ngăn chặn nó trước khi nó có thể đến được khu ngoại ô. Khi bình minh đến, những người dân sợ hãi bước ra khỏi căn lều của họ với đôi chân run rẩy và nhìn thấy những dấu vết kinh hoàng mà móng vuốt của con quái vật để lại trên những viên đá trắng cùng với những vũng máu cả của con người và của quái vật vẫn còn bốc hơi trong cái lạnh buổi sáng. Họ cũng thấy Changing Star mệt mỏi dựa vào thanh kiếm bạc của mình. Sunny, người đang ngồi tựa lưng vào tường của ngôi lều và thở nặng nhọc, cũng đang nhìn cô. Khi cậu mô tả cho Nephis lý do vì sao quân lêu óc không bao giờ bị đánh bại, cậu đã nói với cô rằng mọi khía cạnh của cuộc sống ở đây đều nằm dưới sự kiểm soát của hắn. Thức ăn, an toàn, hy vọng, nỗi sợ, thậm chí cả sức mạnh. Bây giờ, Changing Star đã cho những người này thức ăn bằng cách bảo vệ khu ngoại ô. Cô đã cho họ sự an toàn. Cô thậm chí đã cho họ hy vọng. Cũng có cả sự sợ hãi mà cư dân lâu đài cảm nhận được sau khi Neff dễ dàng chặt đầu một Pathfinder của họ. Tất cả những gì còn lại là sức mạnh cuối cùng. Câu hỏi đã nặng trĩu trong tâm trí. Cậu đã có lời giải đáp. Không, tất cả những điều này không phải là trùng hợp. Mọi thứ đã xảy ra, từ việc chọn ngôi nhà ở rìa khu ổ chuột làm căn cứ đến việc khăng khăng cho đi thức ăn miễn phí, đều là một phần trong kế hoạch kỳ lạ nhưng có tính toán của Changing Star. Cô đã biết mình đang làm gì ngay từ đầu, nhưng tại sao cô lại làm tất cả những điều này? Mục tiêu cuối cùng của cô là gì? Trong sự bất an, Sunny nhìn chằm chằm vào Nephis và tự hỏi về tương lai. Sau khoảng một tháng sống ở khu ngoại ô, một buổi sáng Sunny tỉnh dậy với cảm giác mình không thuộc về bất kỳ đâu trong thế giới này. Cảm giác quen thuộc này đã đeo bám cậu suốt phần lớn cuộc đời và nay đã quay lại sau một thời gian biến mất. Thở dài, cậu ngồi dậy khỏi chiếc giường hẹp và triệu hồi Poptia, Astro, ngôi lều đá đã đầy tiếng nói và âm thanh, mùi thơm ngon của bữa sáng tràn ngập không khí. Bước ra khỏi phòng nhỏ của mình, Sunny nhìn thấy một đám trợ lý của Neff đang vội vã chạy tới chạy lui, bận rộn với đủ thứ việc. Một vài người dừng lại chào cậu, số khác thì không. Cậu chẳng mấy quan tâm và bước ra ngoài để rửa mặt và ngắm nhìn bầu trời. Bầu trời xám xịt của Forgotten Shore vẫn trông như mọi khi. Không có gì thực sự thay đổi ở nơi địa ngục đáng ghét này. Trên đường trở vào, Sunny để ý thấy một bóng dáng gầy gò đứng ngập ngừng gần cửa lều. Người thanh niên rách rưới trông rất quen thuộc. Lục lại trong trí nhớ, Sunny nhận ra đó là Harper, người tiếp tân thân thiện nhưng hay lo lắng từ lâu đài. Quần áo của cậu ta giờ không còn sạch sẽ và gọn gàng như trước nữa, và khuôn mặt cậu ta trông còn gầy gò hơn. Có vẻ như chàng trai này đã từng trải qua những ngày tốt đẹp hơn. Cậu ta làm gì ở đây? Lại gần hơn, Sunny gọi lớn về phía chàng trai trẻ. Ờ, Harper, phải không? Sao cậu lại ở đây? Harper giật mình, rồi nhìn cậu với ánh mắt lo lắng. Sunless, thật vui khi gặp cậu. Sunny nhìn cậu ta một lúc, rồi hỏi thẳng. Bọn họ đuổi cậu ra khỏi lâu đài rồi à? Mặt Harper lập tức sầm lại, nhìn xuống dưới. Cậu ta im lặng trong vài giây, rồi thì thầm. Mình không thể trả tiền cống nạp được nữa. Thế nên đúng vậy, họ đã làm vậy. Rồi cậu ta ngước lên, ngập ngừng hỏi bằng giọng yếu ớt. Mình nghe nói có thể nhận được chút thức ăn ở đây. Sunny cố gắng mỉm cười trấn an cậu ta. Được chứ, thường thì bọn mình phân phát thịt sau các cuộc săn. Nhưng nếu cậu đang đói ngay bây giờ, mình chắc chắn có thể làm gì đó. Hãy nói chuyện với cô gái tóc đỏ. Cô ấy phụ trách bữa sáng thì phải. Harper cũng mỉm cười. Ánh sáng yếu ớt của hy vọng lóe lên trong mắt. Thật sao? Họ sẽ cho mình một bữa ăn miễn phí thật ư? Sunny nhún vai. Sao không? Bọn mình có đủ thức ăn lúc này. Đám người kia hầu như lúc nào cũng có mặt ở đây. Họ giống như những vị khách không chịu rời đi. Ồ, không sao. Họ giúp đỡ xung quanh để bày tỏ lòng biết ơn. Mình đoán thế. Nếu cậu thấy áy náy khi chỉ ăn miễn phí, cứ đề nghị làm vài công việc vặt. Đây không phải là lâu đài Bright, nhưng cuộc sống ở đây cũng không tệ lắm đâu. Dẫn chàng trai gầy gò vào trong, Sunny chỉ cậu ta về phía nhà bếp rồi thở dài. Thậm chí dân cư lâu đài giờ cũng đang tìm đến nơi ở của họ. Nếu cứ tiếp tục như thế, cậu sẽ phải chia sẻ phòng với một người xa lạ nào đó mất. Thật nực cười. Bước vào sảnh chính, cậu thấy Nephis và Custer đang đứng gần cửa sổ, bàn bạc về cuộc săn sắp tới. Sáng nay, có vài thợ săn từ các nhóm khác vây quanh họ. Nhóm đã lên kế hoạch một cuộc săn lớn từ khá lâu rồi, và hôm nay là ngày thực hiện. Họ đã bắt đầu mà không có mình à? Giấu đi sự khó chịu, Sunny bước đến nhóm thợ săn và chào hỏi. Caster mỉm cười với cậu, trong khi Nephis chỉ gật đầu. Những thợ săn khác liếc nhìn người mới đến và không để tâm mấy. Lũ ngốc, nếu biết ai đang đứng trước mặt mình. Tự an ủi mình bằng những suy nghĩ trẻ con đó, Sunny lắng nghe cuộc thảo luận. Một trong những thợ săn lên tiếng, phía nam của ngọn hải đang đổ nát là một lựa chọn tốt. Nhưng những sinh vật Awaken sống ở đó có thính giác vô cùng nhạy bén. Tấn công chúng với số lượng lớn sẽ không dễ dàng gì. Trong tháng qua, ngôi lều đã trải qua một cuộc cải tạo. Những món nội thất hỏng hóc từ lâu đã được thay thế. Một số đồ đạc mới đến từ tàn tích, số khác do những người thợ thủ công trong khu ngoại ô làm ra. Có những mảnh da quái vật và đồ trang trí treo trên tường, khiến không gian trông gọn gàng và dễ nhìn. Những ngày này, ngôi lều trông giống như trụ sở của một nhóm Awaken nhỏ, nhưng thịnh vượng. Thậm chí, còn có một bản đồ lớn về thành phố bóng tối trên một trong các bức tường, với các biểu tượng đánh dấu các thông tin hữu ích hiện tại. Người thợ săn đang chỉ vào một vị trí cụ thể trên bản đồ. Chỗ này có vẻ hứa hẹn hơn. Bloodfiends thường sống ở khu vực này. Chúng ngủ đông ban ngày, nên nếu chúng ta tìm được một hoặc hai tổ, Caster lắc đầu, khu vực cậu đề xuất quá gần với lãnh địa của những tượng sống kỳ lạ đó. Chúng ta đều biết chúng là những sinh vật kỳ dị nhưng vô cùng mạnh mẽ. Mình vẫn nghĩ rằng phía nam ngọn hải đang tốt hơn. Chúng ta chỉ cần nghĩ cách đánh lừa thính giác của lũ quái vật. Đột nhiên, Sunny nhận thấy mình có thể giúp ích. Mình có một cái chuông có thể. Tuy nhiên, giọng của cậu bị chìm trong tiếng trò chuyện ồn ào. Không ai chú ý đến lời cậu nói. Ngượng ngùng, Sunny hít một hơi thật sâu, đợi vài giây và lại nói. Thật ra, chúng ta có thể dùng một trong hai ký ức tạo âm thanh của mình để... Nhưng đúng lúc đó, Caster dường như nảy ra một ý tưởng tuyệt vời. Mọi người lắng nghe cậu ta, quay lưng lại với Sunny. Như thể cậu hoàn toàn vô hình. Thế thì, có ích gì chứ? Sunny đứng đó một hai phút, cảm thấy lúng túng, giận dữ và hoàn toàn ngu ngốc. Sau đó cậu chỉ đơn giản là quay lưng lại và bỏ đi. Tìm đường lên mái lều, cậu leo lên phần bổ sung tầng 2 và ngồi đó, lặng lẽ nhìn mặt trời từ từ leo lên. Một lát sau, Sunny thở dài và nhắm mắt lại, để cái bóng nước trở lại vào tòa nhà. Đúng như cậu dự đoán, chẳng ai nhận thấy sự vắng mặt của cậu. Không ngạc nhiên, cậu gửi cái bóng của mình đi khắp lều, quan sát tất cả những người đang bận rộn thực hiện kế hoạch bí ẩn của Neff. Mọi người dường như tràn đầy năng lượng, nhiệt tình và cảm giác thuộc về. Tại sao chỉ có cậu là không thể hòa nhập? Ngay cả người từ lâu đài như Harper cũng đã tìm được vài người bạn. Hiện tại cậu ta đang giúp cô gái tóc đỏ phụ trách bữa sáng rửa bát. Sunny cau mày, có gì đó không ổn với Harper. Cậu không thể chỉ ra được, nhưng chàng trai gầy gò này có vẻ hơi kỳ lạ. Bằng cách nào đó, quên hết mọi cảm giác tồi tệ của mình. Sunny tập trung quan sát chàng Sleeper nhút nhát. Harper dường như làm đúng những gì một người mới sẽ làm. Giúp đỡ mọi người, học tên họ và hỏi về cách mọi thứ hoạt động trong nhóm của Changing Star. Có vẻ như cậu ta rất muốn ở lại lều và trở nên hữu ích. Điều này cũng dễ hiểu, nhưng có gì đó không đúng. Sự nghi ngờ của Sunny được xác nhận khi, khoảng một giờ sau, Harper rời lều và quay lại khu ổ chuột. Với cái bóng lén lút theo sau, chàng trai gầy gò chắc chắn không ai thấy mình và nhanh chóng đi vào một con hẻm vắng, sâu trong bóng tối của con hẻm đó. Một người đàn ông đang chờ đợi cậu ta, Sunny cau mày. nhận ra một trong những tên lính canh cấp cao từ lâu đài. Thế ra đây là lý do tất cả chuyện này. Tên lính canh, trong khi đó, trừng mắt nhìn Harper và hỏi với giọng thô lỗ, không thân thiện. Sao rồi? Harper nhìn xuống, rõ ràng là sợ hãi và lo lắng. Vâng, vâng, thưa ngài, mình đã làm như ngài bảo, chuyện đó không khó lắm. Tên lính canh cười, tốt, có vẻ như cậu thực sự muốn quay lại lâu đài. Harper ngước lên, ánh sáng tuyệt vọng bùng cháy trong mắt cậu ta. Thật sao? Vậy, mình có thể quay lại, dù mình không có mảnh linh hồn để trả tiền cống nạp. Nụ cười biến mất khỏi khuôn mặt tên lính canh. Cậu có thể quay lại sau khi cậu thu thập tất cả thông tin mà tôi bảo, nếu cậu làm được, tôi sẽ tự mình mời cậu vào, không cần phải lo về tiền cống nạp. Nhưng, nếu này, tôi cần biết mọi thứ về các thành viên cốt lõi của nhóm, bao gồm cả Senefis, khía cạnh của họ, khả năng của họ, khuyết điểm của họ. Tôi thậm chí muốn biết họ dùng tay nào để, hiểu chưa? Harper tái mặt. Nhưng thưa ngài, những điều như vậy sẽ không dễ học được, đặc biệt là đối với một người phục vụ bình thường như mình. Tên lính canh cao mày, không phải cậu nói cậu quen biết hai thành viên trong nhóm rồi sao? Đó là lý do tôi cho cậu cơ hội này. Cậu có nói dối tôi không? Chàng trai gầy gò giật mình. Không, không, mình thực sự quen họ. Mình thậm chí đã nói chuyện với người trinh sát của Lady Changing Star rồi. Cậu ấy là bạn của mình. Một nụ cười rộng đầy đe dọa xuất hiện trên khuôn mặt tên lính canh. Thế thì có gì là vấn đề? Cứ khiến thằng ngốc đó nói. Bọn chuột như hắn sẽ kể cho cậu nghe tất cả mọi thứ miễn là cậu tỏ ra quan tâm một chút. Tin tôi đi, tôi cá là tên ký sinh vô dụng đó, đang đi quanh với đầy sự ghen tị và ảo tưởng vĩ đại. Giả vờ tôn trọng hắn, dù chỉ một chút, và hắn sẽ không thể ngừng nói. Chà, đau đấy, Harper gật đầu, rồi đột nhiên do dự, sau vài giây im lặng, cậu hỏi với giọng yếu ớt, thưa ngài, ngài sẽ không làm hại họ, phải không? Họ là những người tốt. Tên lính canh nhìn cậu ta một giây hay hai, rồi nói với giọng mỉa mai đen tối. Sao phải hỏi, nếu cậu đã biết câu trả lời? Nghe những lời đó, Harper xỉu xuống, khuôn mặt cậu ta tối sầm, và cậu ta cúi đầu xuống, như thể xấu hổ khi nhìn thẳng. Tuy nhiên, cậu ta không phản đối. Đồ khốn nạn, cứ chờ mà xem. Sunny đã lên kế hoạch đánh cho kẻ hèn nhát này một trận trước khi tống cổ hắn ra khỏi lều. Nhưng vào lúc đó, có tiếng gọi cậu là Effie. Này, tên ngốc, cậu ngủ đấy à, xuống đây. Cuộc săn bắt đầu rồi, bị kéo ra khỏi tầm nhìn của cái bóng. Sunny liếc nhìn Huntress cao lớn, gọi cái bóng trở lại và thở dài. Mình sẽ xử lý hắn sau khi trở về. Nhưng đến khi trở về, bất chấp mọi lo lắng và cảm giác bất an, Sunny chưa bao giờ ngờ rằng cuộc săn lần này sẽ thay đổi tất cả. Cậu chỉ đang làm theo thói quen, có chút căng thẳng vì quy mô của chiến dịch hợp tác này, nhưng cũng kỳ lạ thay, lại thấy yên tâm nhờ vào số lượng lớn thợ săn xung quanh. Nhóm săn bất thường rời khu ngoại ô vào giữa trưa, tiến về phía đông, đến tàn tích khổng lồ của một ngọn hải đang bị sụp đổ, nằm ở rìa thành phố, có gần 20 người tập hợp lại. Tất cả đều cẩn trọng di chuyển qua mê cung, che chở của những con phố hẹp, với Effie đóng vai trò người chỉ đường chính và Sunny hỗ trợ cô bằng cách trinh sát phía trước. Kế hoạch vô cùng đơn giản và dễ hiểu nhất có thể. Tuy nhiên, không có gì là an toàn thực sự trong thành phố bóng tối. Mọi người đều chuẩn bị tinh thần cho tình huống tồi tệ nhất. Và chẳng bao lâu sau, nỗi lo sợ của họ trở thành sự thật. Khi đến giữa chặng đường, một âm thanh đột ngột vang lên khiến Effie đứng khựng lại, nâng nắm đấm lên để ra hiệu cho tất cả mọi người dừng lại. Cô nheo mắt nhìn vào làn sương mù, khuôn mặt hiện rõ vẻ tối tăm và đáng ngại. Cảm giác rằng điều tồi tệ sắp xảy ra, Sunny ra lệnh cho cái bóng của mình trở lại và di chuyển đến gần Cassie hơn. Tay cậu sẵn sàng nắm lấy chuôi của Midnight Shot. Ngay khi nó xuất hiện, trong vài giây, tất cả đều im lặng. Rồi, đồng tử của Effie đột nhiên giãn rộng, tản ra. Ngay khi từ đó vừa thoát ra khỏi miệng cô, những thợ săn kinh nghiệm lập tức tản ra mọi hướng. Bản thân Sunny cũng kéo Cassie theo mình và lao sang một bên. Ngay sau đó, một thứ gì đó to lớn và nặng nề rơi từ trên cao xuống nền đá, ngay tại nơi những Slippers vừa đứng chỉ một giây trước đó. May mắn thay, hầu hết họ đã rời đi nhờ cảnh báo kịp thời của Effie. Tuy nhiên,

Những mảnh thông tin rời rạc liên kết với nhau. Và rồi, mọi thứ như nổ tung, hoặc ít nhất là cảm giác như vậy, bởi vì Sandy cuối cùng đã hiểu ra tương lai. Này, đồ ngốc, cậu ổn chứ? Sau một giây hoặc hai, Sandy mới phản ứng, ngẩng đầu lên và nhìn Efe với đôi mắt trống rỗng. Ừ, tôi ổn, chỉ là đang suy nghĩ chút thôi. Efe nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ, rồi nhún vai và quay đi. Mọi người đều quá bận rộn để chú ý đến cậu. Cũng không phải có ai thường chú ý đến cậu, bị bỏ lại một mình. Sunny loạng choạng và từ từ ngồi xuống đất. Trong tâm trí cậu, một cụm từ cứ lặp đi lặp lại, ngày càng lớn dần và to hơn theo từng giây. Một người phụ nữ với cây giáo bằng đồng chìm trong dòng thủy triều quái vật. Một người phụ nữ với cây giáo bằng đồng. Đây là một phần trong tầm nhìn mà Cassie đã thấy khi bắt đầu cuộc hành trình của họ vào đêm họ ngồi trên bức tượng khổng lồ của hiệp sĩ không đầu. Tầm nhìn đáng sợ đến mức cô suýt nhảy vào dòng nước đen của biển, bị nguyền rủa chỉ để thoát khỏi nỗi kinh hoàng đó. Nó cũng chính là chìa khóa kết nối từng mảnh thông tin mà Sunny biết thành một bức tranh tổng thể, giúp cậu hiểu ra ý nghĩa thực sự của tầm nhìn đáng sợ đó. Cậu rùng mình, nhớ lại chi tiết những gì Cassie đã nói với họ vào đêm đen đó. Tôi lại thấy lâu đài của loài người. Nhưng lần này là vào ban đêm, có một ngôi sao cô đơn cháy sáng trên bầu trời đen. Và dưới ánh sáng đó, lâu đài bỗng nhiên bị lửa thiêu rụi, với những dòng sông máu chảy xuống hành lang của nó. Tôi thấy một xác chết trong bộ giáp vàng ngồi trên ngai vàng. Một người phụ nữ với cây giáo, bằng đồng chìm trong dòng thủy triều quái vật. Một cung thủ cố gắng đâm thủng bầu trời rơi bằng mũi tên của mình. Từ trước đến giờ, Sunny cứ nghĩ rằng Cassie nhìn thấy thảm họa đã nuốt chửng vùng đất này và biến nó thành địa ngục hoang tàn, tạo nên Forgotten Shore. Phần đầu tiên của tầm nhìn chắc chắn ám chỉ lời nguyền của bóng tối nuốt chửng. Mọi thứ đã thoát khỏi bảy phong ấn. Vì vậy, cậu đã mặc định rằng những phần còn lại trong tầm nhìn cũng nói về quá khứ. Nhưng cây giáo của Effie đã giúp cậu có một khải huyền. Một sự thật kinh hoàng rằng cậu đã nhầm suốt thời gian qua. Những hình ảnh tận thế mà Cassie mô tả không phải là của quá khứ, mà là của tương lai. Tương lai của họ. John Jay, Sunny ngẩng đầu lên và liếc nhìn Mephis, người đang sử dụng sức mạnh của mình để chữa lành cho các thợ săn bị thương. Khuôn mặt ngà ngọc nhăn lại trong đau đớn. Đôi mắt cậu mở to, tràn ngập sự hoài nghi. Mọi thứ thật quá rõ ràng. Cô chính là ngôi sao cô đơn bừng sáng trên bầu trời tối. Phía trên, Bright Castle mang theo lửa và dòng sông máu. Dù sao, tên cô là Changing Star, hoặc tùy thuộc vào ký tự rune được dùng để viết Star of Misfortune. Ngôi sao hủy diệt. Sunny đã dành quá nhiều thời gian để sợ hãi những gì quân đốc sẽ làm với Nephis. Nhưng lẽ ra cậu nên sợ những gì cô sẽ làm với hắn ta. Một xác chết trong bộ giáp vàng, ngồi trên ngai vàng. Tại sao cậu không nhận ra sự thật sau khi lần đầu tiên nhìn thấy Bright Lord? Đó chính là hắn. Gunlock chính là xác chết trong tầm nhìn của Cassie. Effie là người phụ nữ chìm trong biển quái vật. Cung thủ, Sunny chưa biết, nhưng cậu chắc chắn rằng họ sẽ sớm gặp nhau. Có lẽ chỉ để cùng chết mà thôi. Cậu luôn biết rằng Mephis được dẫn dắt bởi một mục tiêu bí ẩn và mạnh mẽ. Cậu không biết mục tiêu đó là gì, nhưng chắc chắn không phải ở đây, trên Forgotten Shore. Để đạt được nó, Changing Star phải tìm cách quay trở về thế giới thực. Đó là lý do cô luôn kiên định và không bao giờ chùn bước trong tham vọng tiến về phía trước, vượt qua mọi trở ngại, chịu đựng mọi đau đớn. Đôi khi, có vẻ như quyết tâm của cô giống như một nỗi ám ảnh. Nephis sẵn sàng làm bất cứ điều gì để thực hiện giấc mơ của mình. Những lời an ủi mà cô từng nói với cậu vào ngày đầu tiên tại Dark City đột nhiên vang lên trong đầu cậu. Giờ đây, ẩn bên dưới những từ ngữ, đó là một ý nghĩa lạnh lẽo và đen tối hơn. Chúng ta sẽ tìm ra cách trở về, dù phải làm bất cứ điều gì. Chúng ta cũng sẽ làm, dù phải làm bất cứ điều gì. Chỉ có một cách để rời khỏi Forgotten Shore, và nó nằm ở Crimson Spire. Không một Sleeper nào có thể hy vọng đến được Gateway đó, mà còn nguyên vẹn. Họ sẽ cần một đội quân để thậm chí thử. Có lẽ khi đó, bước trên xác người, một hoặc hai người sống sót sẽ có thể thoát khỏi nơi bị nguyền rủa này. Nhưng Nephis không có một đội quân, chưa có, để tập hợp một đội quân. Cô sẽ cần giết Gunlow, chiếm lấy quyền lực của hắn và tiêu diệt mọi kẻ phản đối, nhấn chìm Bright Castle trong máu. Chỉ khi đó, cô mới có thể tập hợp tất cả các Slipper còn lại trong thành phố bóng tối và lôi kéo họ theo cô trong một cuộc thập tự chinh tự sát. Cô biết rất rõ rằng hầu hết họ sẽ chết vì điều đó. Không một người tỉnh táo nào sẽ theo cô. Họ sẽ không, đúng không? Sunny nhớ lại những khuôn mặt của những thanh niên nam nữ đã gia nhập nhóm của họ trong vài tuần qua. Ánh sáng kỳ lạ của hy vọng, hoặc có thể là niềm tin, bừng lên trong mắt họ. Sự tôn kính gần như tôn giáo mà họ dành cho Nephis. Không, không phải Nephis. Họ dành cho Changing Star của gia tộc Immortal Flame, thiên thần của riêng họ. Liệu họ có còn tỉnh táo không? Cuối cùng, cậu hiểu được mọi phần trong kế hoạch của Neff. Nhìn vào người phụ nữ trẻ đẹp với mái tóc bạc, Sunny rùng mình, và rồi, có phần cuối cùng của lời tiên tri. Trên đường quay về, Sunny cảm thấy như mình đang trong một giấc mơ sốt sắng. Sự tiết lộ quá lớn đối với cậu. Tâm trí cậu cảm thấy yếu đuối, không ổn định và gần như tan vỡ. Cậu chưa bao giờ trải qua cảm giác xóc sâu đến vậy. Như thể bản chất cốt lõi của cậu đang bị rung chuyển mạnh mẽ. Cậu không có công cụ phù hợp để đối phó với nó. Cảm giác như cậu sắp mất đi lý trí. Sunny thực sự hoảng sợ. Đừng, đừng lãng phí thời gian cố gắng đối mặt với cảm xúc của mình. Đây không phải là lúc cho cảm giác. Cậu cần phải hiểu mọi thứ này sẽ ảnh hưởng đến mình thế nào và phải làm gì để xoay chuyển tình thế theo ý mình. Dù sao đi nữa, có gì mà phải sợ chứ? Nhiều người sẽ chết ư? Mạng sống và cái chết của họ có liên quan gì đến cậu? Đúng, đúng vậy. Miễn là cậu là người cuối cùng đứng vững, mọi chuyện này thực ra có thể mang lại lợi ích. Chẳng phải cậu đã sợ những gì con lầu sẽ làm với họ suốt những tuần qua sao? Giờ thì cậu biết rằng Gần Lão sẽ trở thành một cái xác. Vấn đề được giải quyết. Chẳng phải cậu đã tuyệt vọng trước việc mình sẽ phải trải qua phần đời còn lại trong địa ngục kinh khủng này sao? Giờ đây, điều đó không còn chắc chắn nữa. Phần cuối của lời tiên tri, mọi thứ đều ổn, tốt hơn bao giờ hết. Và dẫu cho Sunny cố gắng giữ lý trí đến đâu, cậu vẫn không thể không cảm thấy sợ hãi. Trong ánh sáng đỏ của hoàng hôn, cậu tìm ra lý do để rời khỏi nhà trọ và đi đến rìa của nền đá. Không ai thực sự quan tâm đến sự hiện diện của cậu, nên việc biến mất một lúc không khó khăn. Không ai nhận ra rằng có điều gì đó đang làm Sunny bận lòng. Họ đã quen với hành vi ủ rũ của cậu. Chỉ có Cassie dường như nhận ra điều gì đó, và Caster, kẻ giả vờ vô tư, nhưng thực sự có thói quen theo dõi bất kỳ ai ở gần Nephis, như một con diều hâu, tên khốn, khi đến cuối cùng của nền đá. Sunny quay lại và nhìn về khu ngoại ô và lâu đài nguy nga đang vươn cao phía trên, với hàng trăm Slipper vội vã tìm chỗ trú ẩn trước khi đêm xuống. Một cảm giác lạnh lẽo và kinh hoàng siết chặt tim cậu. Tất cả những con người này sẽ chết. Nép sẽ giết họ. Liệu cậu có sẵn sàng giúp cô làm điều đó không? Vì lý do nào đó, Sunny muốn cười. Tình huống này thật quá bệnh hoạn và kinh khủng, đến nỗi gần như buồn cười. Cậu chưa bao giờ là người có lòng vị tha. Hơn nữa, cậu luôn tự hào rằng mình là kẻ hoài nghi, ích kỷ và tàn nhẫn. Nhưng điều này vượt quá giới hạn của cậu. Nắm lấy đầu mình, Sunny Genji. Mình sẽ phải làm gì? Ngay lúc đó, âm thanh bước chân đột ngột thu hút sự chú ý của cậu. Một bóng dáng gầy, gò xuất hiện từ khu ổ chuột và tiến về phía cậu. Sunny cau mày. À, phải rồi. Gã đó, mình hoàn toàn quên mất hắn. Harper dừng lại cách cậu vài bước và mỉm cười, ngượng ngùng. Sunless, chúng ta có thể nói chuyện không? Harper nhìn cậu với nụ cười rụt rè, đáng thương đọng lại trên môi. Trong mắt hắn, có sự thân thiện giả tạo, lo lắng và tuyệt vọng. Vì lý do nào đó, Sunny cảm thấy một thôi thúc mãnh liệt muốn xóa đi nụ cười trên khuôn mặt hắn. Cái đồ cặn bã, trong trạng thái mất kiểm soát. Cậu gặp khó khăn trong việc kiểm soát cảm xúc của mình. Hẳn điều gì đó đã hiện lên trên gương mặt cậu. Bởi Harper đột nhiên chớp mắt và lùi lại một bước. Nhưng cuối cùng, mong muốn được quay lại lâu đài Bright đã thắng thế sự thận trọng của hắn. Hắn buộc mình đứng yên, ngần ngại trong giây lát, rồi nói: Tôi muốn cảm ơn cậu vì đã mời tôi vào nhà sáng nay. Sunny nhìn vào chàng trai gầy gò trước mặt. Trong ánh hoàng hôn,